thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1580. Cực độ thống hận người. Âm âm. Tư không bên trong, một tòa to lớn thần ma cung xuyên qua vô tận không gian, cái này chính là hiếm thấy xuyên thẳng qua thần ma cung tại thái cổ thời đại cực kỳ hiếm thấy. Lâm Hạo bọn người vào chỗ tại thần ma cung bên trong, trong đó bao gồm Hạo Thiên Thánh Tông, Linh Thần Nhất Mạch cùng một giới cường giả. Lâm Hạo đứng thần ma cung phía trước, nhìn cái kia không ngừng xuyên thẳng qua mà qua hư không, cảm xúc có chút chập trùng, chủ yếu là suy nghĩ đồ vật nhiều lắm. Lúc này, hai đạo bóng hình xinh đẹp chậm chậm đi tới, chính là Bích Nguyệt Lam cùng Minh Vũ Yên hai nữ. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, hai nữ quan hệ có chút hòa hợp, đặc biệt là Minh Vũ Yên bỏ xuống trong lòng phòng bị sau đó, hai nữ càng là tình như tỉ muội. Đi vào Lâm Hạo bên cạnh thân về sau, hai nữ không nói gì, mà là tự chủ kéo lại Lâm Hạo tay. Bích Nguyệt Lam có chút tự nhiên, ngược lại là Minh Vũ Yên có chút ngượng ngùng. Hạo, không cần lo lắng, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Bích Nguyệt Lam nói ra. Ừ. Minh Vũ Yên khẽ vuốt cằm. Mặc dù chỉ là đơn giản hai câu nói, nhưng lại để Lâm Hạo trong lòng có chút vừa chạm vào. Lúc này nắm chặt hai nữ tay, hắn không nói gì thêm, cũng không cách nào hứa hẹn cái gì. Không phải sợ hứa hẹn, mà là lo lắng cho mình không cách nào bảo vệ tốt các nàng, bởi vì tương lai không cách nào xác định. Sau đó muốn gặp lão bất tử, hơn 20 năm không gặp, Lâm Hạo không biết lão bất tử hiện tại như thế nào, nhưng là từ khi lần trước sau đó, lão bất tử tâm tính đại biến, bây giờ càng thêm lãnh huyết cùng tàn bạo, vừa rồi càng là từ còn lại thái cổ thần ma nơi đó biết được, 99 tòa thái cổ tế thiên huyết tháp đã hoàn thành hai tòa. Trước mặt hai tòa chính là lấy 100 triệu các tộc cường giả cộng thêm một vị chuẩn thần đế máu tươi đổ bê tông mà thành, còn lại 97 tòa cần gần chục tỷ các tộc cường giả, lão bất tử chắc chắn sẽ không từ bỏ, mà lại Lâm Hạo cũng biết mình là không khuyên nổi lão bất tử. Lần này đi gặp lão bất tử, Lâm Hạo rất muốn biết lão bất tử đến cùng muốn làm gì, thành lập 99 tòa thái cổ tế thiên huyết tháp là vì cái gì. Cho nên hắn sẽ đi ở trước mặt hỏi lão bất tử. Âm âm. Thần ma cung xuyên thẳng qua ra hư không, tất cả mọi thứ đang vặn vẹo chỉ chốc lát về sau cấp tốc khôi phục lại. Hiện ra ở trước mắt chính là một tòa sơn mạch. Tòa dạng núi này chỉnh thể giống như nằm sấp như cự thú, lan tràn nghìn vạn dặm. Toàn bộ phía trên dãy núi hiện đầy từng tòa thần ma cung, lít nha lít nhít thái cổ thần ma ở trong đó xuyên qua. Xuyên thẳng qua thần ma cung từ bên trên bay lượn mà qua, số lượng không biết bao nhiêu thái cổ kết giới nhao nhao mở ra, bay vút ước chừng nửa canh giờ, một tòa càng hùng vĩ hơn mà huy hoàng thần ma cung đứng vững ở trước mắt, xuyên thẳng qua thần ma cung so sánh cùng nhau chênh lệch gần trăm lần. Tại tòa này thần ma cung trước mặt, rất nhiều bay lượn thái cổ thần ma, nhao nhao cung kính rơi xuống, không dám tùy ý từ đó lướt qua. Oanh! Cự hình thần ma cung chậm rãi mở ra, đại môn lối vào. Hai vị thái cổ thần ma lướt đi ra, hai người này mặc dù không có chút nào khí thế phát ra, nhưng Lâm Hạo lại có thể cảm nhận được hai người này thể nội ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đó là chuẩn thần đế cấp độ lực lượng. Sau đó còn có rất nhiều thái cổ thần ma, những người này thân mang thuần một sắc phục sức, hết thảy có 48 người. Mỗi một cách đều là thần tôn đỉnh phong cấp độ nhân vật. Tham kiến thiếu cung chủ. Hai vị chuẩn thần đế cấp độ thái cổ thần ma dẫn đầu khom mình hành lễ. Ngay sau đó 48 tên thần tôn đỉnh phong cấp độ nhân vật nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Mặc dù thanh thế không lớn, nhưng là cực kỳ rung động lòng người. Cao như thế cấp độ nhân vật đón lấy, đây là vinh diệu bực nào. Đổi lại những người còn lại có lẽ đã sớm tại chỗ ngốc trệ. Nhưng là Lâm Hạo tại sưởng sốt một chút về sau, liền khôi phục như lúc ban đầu, một màn này rơi vào tám bộ đáy mắt, lại là để hắn có chút giật mình, dù sao hắn chính là thần đế chuyển thế thân thể, trường hợp như vậy thấy cũng nhiều. Kiếp trước thần đế cũng có được rất nhiều chuẩn thần đế cấp độ đệ tử, cho nên đối với trước mắt một màn đã là không cảm thấy kinh ngạc. Tám bộ đối Lâm Hạo lại là biết sơ lược, chính là một mình tu luyện. Giống như vậy nhân vật coi như tăng lên tới cao tầng thứ, kiến thức cũng sẽ không bởi vì cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Nhân vật tầm thường nhìn thấy bực này tràng diện, sớm đã bị kinh hãi, mà Lâm Hạo vẻn vẻn chỉ là sửng sốt một chút mà thôi, liền khôi phục như lúc ban đầu. Thiếu cung chủ, Chí Tôn chỉ gặp ngươi một người. Bên trái chuẩn thần đế cung kính nói. Tốt a, ra ra, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút. Lâm Hạo nói ra. Ừ, ngươi đi đi, mình chiếu cố tốt mình. Linh Chiến Thiên nhẹ gật đầu, những người còn lại cũng lên tiếng. Không có lại nói cái gì, Lâm Hạo bước vào bên trong. Ngang. Mở ra đại môn chậm rãi đóng lại, nguyên bản mờ tối đại điện, dần dần trở nên đến sáng ngời lên. Một tên thân hình trung niên nam tử khôi ngô đang ngồi ở trong suốt trên bảo tọa, bộ dáng tuấn lãng, hai con ngươi đen kịt thâm thúy, mà sắc mặt lộ ra vô tình cùng lãnh ý. Người này chính là Lão Bất Tử, chỉ bất quá bây giờ Lão Bất Tử càng ngày càng trẻ, trừ bỏ ngũ quan hình dáng bên ngoài lờ mờ có Lão Bất Tử cái bóng bên ngoài, vô luận là thần vận vẫn là khí chất, đều thay đổi hoàn toàn. Tới, Lão Bất Tử lãnh ngạo khuôn mặt lộ ra một tia hòa hoãn, có lẽ chỉ có tại đối mặt Lâm Hạo thời điểm, hắn mới có thể lộ ra biểu lộ như vậy. Nếu là đối mặt những người còn lại, thần sắc của hắn sẽ như cùng dĩ vãng như vậy, không có biến hóa chút nào, thậm chí càng thêm tuyệt tình. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Cổ ma. Ngươi thế mà đã trở thành cổ ma, hơn nữa còn là đạt đến hoàn mỹ thuế biến trình độ, không tệ, ta rất hài lòng. Lão Bất Tử khen một câu, thanh âm vẫn như cũ lãnh nhị. Lão Bất Tử. Lâm Hạo nói ra. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta, vì sao muốn trắng trợn đồ sát, tiêu diệt thái cổ liên minh, đồng thời để tất cả thái cổ thần ma thức tỉnh thống ngự linh vực. Lão Bất Tử cắt ngang Lâm Hạo, trầm giọng nói ra. Nếu như ta không làm như vậy, ta há có thể tìm về ta mất đi đồ vật. Ta có đầy đủ năng lực, vì sao muốn một người đau khổ tìm, ta không có thời gian đợi thêm ở lại. Cho nên ta nhất định phải làm như thế, ngươi có thể hiểu chưa? Mặc kệ ngươi là có hay không minh bạch, có lẽ ngươi tâm còn có thương hại, cái này cũng không trách ngươi, bởi vì ngươi kinh lịch không nhiều, chờ ngươi đạt tới cảnh giới càng cao hơn, ngươi liền sẽ rõ ràng, thế gian này, nhất là giá rẻ đồ vật liền là cái gọi là tình cảm. Giá rẻ tình cảm. Lâm Hạo khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn lấy Lão Bất Tử. Ngươi không tán đồng sao? Cũng đúng, ngươi mới sống bao nhiêu năm, ngươi kinh lịch mặc dù so cùng thế hệ hơn rất nhiều, nhưng là ngươi cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Chờ ngươi tu luyện được càng lâu, liền càng sẽ có loại này trải nghiệm, ngươi là cổ ma, lấy ngươi bây giờ tư chất, nếu là từ bản chí tôn đẩy một cái, ngày đó trở thành thần đế cũng không nói chơi, cho ngươi thêm một số đầy đủ kéo dài thọ nguyên đồ vật, ngươi chí ít có thể sống ngàn vạn năm lâu. Lão Bất Tử chậm chậm nói ra. Như vậy bằng hữu của ngươi thân nhân đâu? Bọn hắn tư chất không bằng ngươi, sống tối đa cái 100-200 vạn năm còn kém không nhiều lắm, đến lúc đó sẽ mất đi, cho nên ngươi sẽ tiếp nhận bằng hữu thân nhân đánh mất thống khổ. Có lẽ cái thứ nhất ngươi sẽ rất thống khổ, nhưng đến cái thứ hai, ngươi sẽ dần dần chết lặng, đến cuối cùng, ngươi thậm chí đã thành thói quen. Nghe được những lời này, Lâm Hạo toàn thân run lên, không phải Lão Bất Tử nói không đúng, mà là đúng là sự thật, bởi vì hắn đã từng cũng nghĩ qua những này, nhưng là hắn cũng không dám nghĩ tiếp, đến cuối cùng thủy chung vẫn là phải tiếp nhận thân nhân chết đi kết quả, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Chỉ là, Lâm Hạo không dám suy nghĩ mà thôi, cho nên hắn vẫn luôn đang trốn tránh chuyện này, dù sao chỉ cần sống một ngày coi như một ngày. Làm ngươi quen thuộc đây hết thảy về sau, làm ngươi có được đầy đủ lực lượng đáng sợ sau đó, coi như bằng hữu của ngươi thân nhân đều không có mất đi, nhưng ngươi cùng bọn hắn giới hạn sẽ càng ngày càng rõ ràng. Có lẽ bọn hắn là bằng hữu của ngươi cùng người thân, nhưng là bọn hắn sẽ kính sợ ngươi. Lão Bất Tử ngóc đầu lên, thật sâu thở dài một hơi, làm ngươi trải qua tất cả mọi thứ. Mà lại không chỉ là một lần thời điểm, ngươi liền sẽ chết lặng, đến lúc đó ngươi có thể có được cái gì? Đơn giản chính là mình mà thôi, cho nên ngươi đến vì chính mình làm tốt hết thảy dự định để cho mình cố gắng sống sót. Như vậy ngươi đem không từ thủ đoạn trở nên lãnh huyết tàn khốc, đây là đứng thế giới này đỉnh tiêm con đường duy nhất. Nghe vậy, Lâm Hảo không biết nên như thế nào phản bác, lão bất tử nói đúng là đúng, bởi vì hắn đã trải qua hai đời, có được hai đời ký ức, hắn tự nhiên có thể minh bạch điểm này, có lẽ là mình trả kinh lịch không đủ nhiều, mà lão bất tử làm hết thảy, chẳng lẽ lại sai rồi hả? Mình có tư cách gì đến chất vấn lão bất tử? Ngươi muốn biết ta vì sao muốn đồ sát nhiều như vậy sinh linh thành lập ra 99 tòa thái cổ tế thiên huyết tháp. Lão bất tử nói đến đây thanh âm lập tức biến đổi, bởi vì một người, một cách đè ép ta trọn vẹn tam thế hỗn chứng ra hỏa, nếu như không phải là bởi vì hắn, ta làm sao lại biến thành như vậy, thậm chí kém chút vẫn lạc. Nói xong lời cuối cùng, lão bất tử trên người xông ra kinh khủng tử khí, chấn động đến toàn bộ cung điện ầm ầm rung động, dày đặc thái cổ kết giới gần như vỡ vụn. Còn tốt, lão bất tử kịp thời thu tay lại, không phải đưa thân vào trong cung điện Lâm Hảo, đem bị cái này không ngừng tràn ngập ra tử khí đánh chết. Một người. Ai? Lâm Hảo kinh ngạc nói. Một cái ta muốn giết chi cho thống khoái ra hỏa, ta so với hắn trước xuất thế. Nhưng hắn lại lợi dụng dù kế cướp đi lực lượng của ta, một tên khác chẳng những không giúp đỡ trả châm ngòi thổi gió, ta biết hắn là bị lợi dụng, thế nhưng là gia hỏa này lại tình nguyện nhận lợi dụng. Kết quả? Ha ha ha! Kết quả một tên khác cũng ăn phải cái lỗ vốn, hai người chúng ta lực lượng bị gia hỏa này cướp đi một nửa, đến mức cuối cùng hai người liên thủ đều không làm gì được hắn. Lão bất tử nghiến răng nghiến lợi, toàn thân tử khí rung động, tùy thời đều có thể áp chế không nổi giống như. Từ lão bất tử trong mắt, Lâm Hảo thấy được hằng cổ oán hận, đây là một loại cực độ hận ý, chỉ cần lão bất tử còn sống, cái này hận ý mãi mãi cũng không cách nào xóa đi. Lão bất tử, người kia là ai? Lâm Hảo hỏi. Hắn. Hỗn Thiên Đế Tôn, chính hắn đổi thành Đế Tôn, căn bản cũng không đem chúng ta để vào mắt. Lão bất tử trầm giọng nói. Hỗn Thiên Đế Tôn. Lâm Hảo nhướng mày, lần đầu tiên nghe được cái tên này, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên cảm thấy có chút khó hiểu, cảm giác quen thuộc, tuy nhiên lại không cách nào xác định. Đế Tôn cùng Chí Tôn. Xưng hô thế này, Lâm Hảo trong lòng chấn động mạnh một cái. Hắn tại Thái Cổ Thần Đế Hy nơi đó nghe nói qua Thái Cổ thời đại từng đi ra hai Chí Tôn cùng một Đế Tôn, vốn cho là lão bất tử tự xưng Chí Tôn chỉ là trùng hợp, hiện tại lại tăng thêm một cái Đế Tôn. Chẳng lẽ lão bất tử tiền thân là một vị Chí Tôn? Lâm Hảo tim đập loạn, mặc dù hắn đã đoán lão bất tử thân phận cực kỳ bất phàm, trước đó cũng là đoán chừng lão bất tử là một vị thần đế, tuy nhiên lại tuyệt đối không ngờ tới. Lão bất tử là hai vị Chí Tôn một trong, nếu như không tiếp xúc qua Thái Cổ Thần Đế Hy, Lâm Hảo sẽ không biết Chí Tôn là bực nào đáng sợ cấp độ. Thái Cổ thời đại, Chí Tôn chính là cái thế giới này đỉnh phong nhất cường giả, cũng là trong trời đất Đế Tôn, cho dù là Thần Đế cũng chỉ là bị Chí Tôn chỗ thống ngự đối tượng, lúc ấy có thể cùng hai vị Chí Tôn cùng một vị Đế Tôn chống lại người, chỉ có Thái Sơ mà thôi. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1581, cái gọi là mời. Còn chưa chờ Lâm Hảo thật tốt tiêu hóa những vật này, lão bất tử đã mở miệng, giống như là tại nói với Lâm Hảo, lại như là tự lẩm bẩm. Ta cùng cái kia hai tên gia hỏa đều là đản sinh tại bên trong hỗn độn, đều là chí linh, chỉ bất quá có chút khác nhau mà thôi. Cái thứ nhất gia hỏa tàn nhẫn bạo ngược, cùng ta vốn là trời sinh đối lập, như thế không quan trọng, dù sao chúng ta trời sinh không hợp. Thế nhưng là tên gia hỏa thứ hai, lại là khác biệt, có thể cùng ta tương hợp, há biết hắn chẳng những không có giúp ta trả hãm hại ta. Đời thứ nhất thì cũng thôi đi, thiên địa luân hồi thời đại băng vẫn, chúng ta không thể không chuyển thế, há biết hắn lại tới nhục ta. Ba đời cũng là như thế, liên tục tam thế ép ta, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Lão bất tử hai con ngươi lấp lóe kinh người tử khí, Một khi những này tử khí phát ra chắc chắn hủy diệt cả tòa Chí Tôn Thần Ma Cung. Lâm Hạo có thể cảm nhận được lão bất tử cảm xúc, đó là hằng cổ bất diệt giận cùng hận. Có thể thấy được lão bất tử đối cái này Hỗn Thiên Đế Tôn đến cùng có bao nhiêu hận. Cho nên ta thề ba đời ta tất yếu để hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Ha ha, ta khôi phục một thí chi lực, mặc dù không hoàn toàn khôi phục lại, nhưng là ta lại chiếm cứ tiên cơ. Ta biết hắn đang khôi phục bên trong, bất quá hắn một thế này nhất định phải chết trên tay ta, cho nên ta thành lập 99 tòa thái cổ tế thiên huyết tháp, liền đợi đến hắn tới. Lão bất tử mặt lộ vẻ điên cuồng, hai tay gắt gao bóp thành trảo hình, toàn thân rung động không thôi, hắn giờ phút này thần sắc đã bóp méo, hoàn toàn bị hận ý tràn ngập. Nhìn thấy lão bất tử bộ dáng này, Lâm Hạo trong lòng trì trệ, muốn giúp lão bất tử, nhưng lại không biết nên như thế nào giúp lên trước mắt lão bất tử, hiển nhiên đã không phải là hắn nhận biết nguyên bản lão già kia. Đột nhiên, lão bất tử mắt sáng lên, ngang. Đại môn thông suốt mở ra, ba đạo thân ảnh lướt vào trong đó, thình lình chính là ba vị chuẩn thần đế, ba người rơi vào nơi đây về sau cấp tốc quỳ xuống lại. Bái kiến Chí Tôn. Ta để cho các ngươi tìm đồ vật, đều tìm đã tới chưa? Lão bất tử không e dè nhìn chăm chú ba người. Chí Tôn, ta đã tìm tới đời thứ hai Di Hài Hạ Lạc, hẳn là cũng nhanh. Bên trái chuẩn thần đế vội vàng nói. Ừ. Lão bất tử nhẹ gật đầu. Tam thế thân thể. Còn chưa tìm được. Ở giữa chuẩn thần đế run giọng nói. Ngô. Lão bất tử hai mắt lấp lóe lánh mang. Bành. Ở giữa chuẩn thần đế bị đánh bay mà ra, trên mặt đất vạch ra một đầu thật dài dấu vết, hai chân lập tức bị mài đi mất một nửa, máu tươi chảy ngang, mà hắn cũng không dám động đậy nửa phần, ngạnh sinh sinh quỳ trên mặt đất, thật sâu cúi đầu trong ánh mắt bao hàm lấy kính sợ. Cho ngươi thời gian 10 năm, lại tìm không được. Hừ, vâng. Ở giữa chuẩn thần đế như thả phụ trọng thở dài một hơi. Hắn giờ phút này cái trán đã chảy ra mồ hôi lạnh. Chỉ còn ngươi thôi. Hồi bẩm Chí Tôn, kiện thứ hai thương không chí bảo đã có hạ lạc, chẳng qua không ở chỗ này, mà là tại thần vực bên trong. Thần vực bên kia tứ đại đế cung đã cùng viễn cổ thần linh còn có rất nhiều thế lực liên thủ, phong cấm linh vực phần lớn truyền tống, chúng ta khó mà đánh vào, một khi chúng ta xông vào, liền sẽ gặp diệt sát. Bất quá ta đã phái ra một bộ phận thu nạp người tu luyện, ra vẻ chạy nạn đầu nhập vào người, gia nhập tứ đại đế cung cùng viễn cổ thần linh bên kia. Vị kia hắc bào chuẩn thần đế nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, Chí Tôn, tứ đại đế cung đã thu được 8 đạo cổ hoang văn, bọn hắn đã tại mở ra thần vực bên kia thần đế truyền thừa, một khi bọn hắn đụng đủ 20 vị thần đế người thừa kế, đến lúc đó chắc chắn muốn mở ra tiên cảnh. 20 vị thần đế người thừa kế liền muốn mở ra tiên cảnh. Thật sự là si nhân nói giỡn, chẳng qua cũng không thể không đề phòng. Cái này tiên cảnh từ xưa liền là di tiên nơi, liền ngay cả bản Chí Tôn đều không dám tiến đến tùy ý thăm dò. Từ xưa đến nay cũng chỉ có 2 tên gia hỏa từng tiến vào. Nếu như bọn hắn thật từ trong tiên cảnh thu hoạch được cái gì, vậy liền có chút phiền toái. Lão bất tử trầm giọng nói. Mật thiết chú ý tứ đại đế cung tình huống, còn có thần vực tầng trời trên đám kia gia hỏa. Chỉ sợ cũng tại dục dịch, bọn gia hỏa này vẫn là không muốn tùy tiện hết hy vọng. Bản Chí Tôn tại toàn thịnh thời kỳ, bọn hắn cũng không dám làm cái gì, nhưng bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên đến đề phòng 1-2, nhất định phải mau chóng hoàn toàn dung hợp đời thứ nhất lực lượng. Các ngươi đi xuống đi, mau chóng hoàn thành bản Chí Tôn bàn giao sự tình. Vâng, ba vị chuẩn thần đế nhao nhao lui ly. Đưa mắt nhìn ba vị này chuẩn thần đế sau khi rời đi, lão bất tử áng mắt nhìn về phía Lâm Hạo, Lâm tiểu tử, ngươi muốn làm gì đều tùy ý, bản Chí Tôn sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng là hy vọng ngươi đừng để bản Chí Tôn thất vọng. Lão bất tử, được rồi, ngươi ra ngoài đi, muốn lưu, vẫn là muốn đi, từ chính ngươi quyết định. Bản Chí Tôn một khi thành tựu vô thượng chắc chắn ban cho ngươi vĩnh thế an hưởng. Lão bất tử nói xong tiện tay phất một cái. Tự tử khí cuồng quyển mà ra, Lâm Hạo bị đưa ra đại điện bên ngoài. Ngang! Đại điện triệt để đóng lại. Bản chí tôn muốn bế quan một đoạn thời gian, ở đây trong đoạn thời gian, bất kỳ người nào cũng không thể tùy ý quấy rầy, không phải. Trong đại điện truyền ra lão bất tử thanh âm lạnh lùng. Vâng! Tám bộ bọn người nhao nhao chắp tay. Nhìn lấy cửa lớn đóng chặt còn có lão bất tử dần dần đánh tan thanh âm, Lâm Hạo không biết nên nói cái gì, coi như biết cũng không cách nào mở miệng, rất hiển nhiên, lão bất tử là sẽ không nghe hắn nói, chẳng qua có thể nhìn thấy lão bất tử hết thảy mạnh khỏe, cũng liền đầy đủ. Thiếu cung chủ, chí tôn để cho chúng ta an bài trụ sở cùng hết thảy, nếu là thiếu cung chủ có bất kỳ cần, nhưng tìm chúng ta, chí tôn đã thông báo, để cho chúng ta hết tất cả thỏa mãn thiếu cung chủ nhu cầu. Tám bộ khẽ mỉm cười nói, ừ, có thể hay không đem chúng ta đưa đến thần vực tầng trời giữa đi? Lâm Hảo hỏi, thần vực tầng trời giữa? Tám bộ bọn người những mày, chợt liếc nhau một cái về sau, tám bộ khuyên nói ra. Thiếu cung chủ thần vực bên kia cùng chúng ta sớm đã đối lập, thiếu cung chủ nếu là tiến về, tất nhiên sẽ lâm vào trong nguy cơ theo ta thấy, còn không bằng lưu ở nơi đây. Lâm Hảo không có lập tức mở miệng, mà là hơi trầm tư một lát, kỳ thật hắn cũng nghĩ qua, ra ra bọn người lưu tại nơi này cũng không phải chuyện xấu, có lão bất tử tại, chí tôn thần ma cung bên trong không người dám động nhóm người mình, nhưng là hắn lại không nghĩ ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Thứ nhất là lão bất tử đã thay đổi, thứ hai chí tôn thần ma cung cùng thần vực tất sẽ sinh ra một trận đại chiến chấn động thế gian, trận này đại chiến bộc phát lực lượng cấp độ, đem rất khó tưởng tượng. Linh thần nhất mạch nếu là coi tại chí tôn thần ma cung bên trong, nói không chừng sẽ cuốn vào trong đó. Lâm Hạo không muốn xem lấy thân nhân của mình cùng bằng hữu đi chịu chết, mà lại lưu ở nơi đây cũng sẽ trở thành lão bất tử liên lụy, thà rằng như vậy, không bằng thoát thân sự tình bên ngoài để tránh đến lúc đó ra phiền toái gì. Cho nên hắn mới dự định rời đi chí tôn thần ma cung. Mà lại... Lâm Hạo còn có một cái lý do, cái kia chính là tìm tới một ngưng tuyết. Linh vực phát sinh lớn như thế dung chuyển, tử hồ nói không chừng sớm đã mang theo một ngưng tuyết bọn người đi đến thần vực, cho nên hắn dự định đi xem một chút. Không, chúng ta vẫn là có ý định tiến về thần vực. Lâm Hạo nói ra. Tám bộ có chút biến sắc, chợt khôi phục lại về sau thở dài một hơi, đã thiếu cung chủ đã quyết định. Như vậy chúng ta cũng không còn miễn cưỡng, linh vực cùng thần vực đã thế như nước với lửa, hy vọng thiếu cung chủ có thể bảo vệ tốt mình để tránh đến lúc đó ra cái gì sai lầm để chí tôn thương tâm. Ừ. Lâm Hạo thuận miệng lên tiếng. Sau đó, tại tám bộ dẫn đầu dưới, Lâm Hạo đám người đi tới một tòa khác cung điện, cái này chính là truyền tống dùng cung điện, khóa vực truyền tống trận vào chỗ ở nơi này. Hết thảy có 6 tòa, trong đó 5 tòa phong bế, hiển nhiên là tránh cho bị thần vực phát giác được, mà đổi thành bên ngoài một tòa lại là mở ra. Tòa này truyền tống trận có thể chạy suốt thần vực. Tám bộ nói đến đây, phát ra mệnh lệnh để cho người ta trực tiếp mở ra truyền tống trận, nhìn lấy truyền tống trận nổi lên ấm ánh quang huy, tám bộ quay đầu nói ra. Linh vực bên kia đã hạ bí pháp nào đó. Một khi chúng ta thần ma xuất hiện tất nhiên sẽ bị phát hiện, cho nên sẽ không tiến thiếu cung chủ đi đến, mong rằng thiếu cung chủ thứ lỗi. Đa tạ. Lâm Hạo chắp tay, mặc dù cùng tám bộ ở chung được một đoạn thời gian, nhưng thủy chung đối với hắn không có chút nào hảo cảm, loại cảm giác này rất là cổ quái, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Đối với muốn rời khỏi nơi đây, tiến về nguy cơ càng lớn thần vực, Linh Chiến Thiên đám người cũng không có quá nhiều cảm giác bài xích, ngược lại rất là chờ mong, bởi vì bọn hắn cũng biết, nơi này mặc dù có thể thu hoạch được lớn nhất phù hộ, nhưng là đây không phải nhà của bọn hắn. Trung Hoang đã bị linh vực chiếm đoạt, dĩ vãng địa phương cũng biến thành xa lạ, hiện tại linh thần nhất mạch cần một cái trụ sở, một cái an ổn sinh hoạt cùng phát triển tiếp nhà, cho nên mới dự định tiến về thần vực. Không biết truyền tống bao lâu, làm tầm mắt khôi phục như cũ thời điểm, cổ lão thần ma đại điện không thấy. thay vào đó chính là một mảnh xanh ngắt sơn lâm, trong hư không trải rộng rất nhiều tinh thần, có tinh thần chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, có lại đạt đến vạn ước bên trong khu vực. Tại giữa các vì sao, lơ lửng rất nhiều sơn phong, những này sơn phong cũng là xanh tươi tốt. Thần vực tầng trời dưới. Lâm Hảo nhìn chăm chú hư không tinh thần, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại bị truyền tống đến thần vực tầng trời dưới. Chẳng qua cũng tốt, hắn đã thật lâu chưa có trở lại thần vực tầng trời dưới, vừa vặn có thể đi cổ tông nhìn một chút, sau đó lại đến thần vực tầng trời giữa. Kỳ thật, thần vực tầng trời dưới cũng là một cách lựa chọn rất tốt, chẳng qua đó là Lâm Hảo lúc mới đầu lựa chọn, tại gia gia bọn người thực lực tăng vọt sau đó, hắn mới từ bỏ thần vực tầng trời dưới. Dù sao lấy linh thần nhất mạch đám người năng lực ở chỗ này tu luyện, cho dù là cả một đời đều không thể đạt tới tầng thứ cao hơn. Mà Lâm Hảo có loại dự cảm sau này tai nạn sẽ không thiếu, mà hắn cũng không có khả năng mỗi thời mỗi khắc coi tại linh thần nhất mạch bên trong, luôn có muốn một mình ra ngoài thời điểm, đến lúc đó nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, linh thần nhất mạch tất nhiên muốn có được năng lực tự bảo vệ mình. Đương nhiên, linh thần nhất mạch thực lực càng mạnh càng tốt. Đây chính là thần vực. Tốt nồng thiên địa nguyên khí. Coi như không tệ. Linh chiến thiên bọn người có chút hài lòng nơi đây, chí ít nơi này an tường bình thản. Mà linh vực đã triệt để hỗn loạn, khiến cho người khó mà an tâm. Đột nhiên, ba cỗ khí tức kinh khủng lăng không mà hiện. Phá vỡ đám người an bình, chỉ gặp trong hư không ngưng hóa ra ba đạo nhân ảnh, mà ba người này khí tức trên thân đã đạt tới thần tôn cực hạn cấp độ. Nhìn thấy ba người này, linh thần nhất mạch tất cả mọi người lập tức mặt lộ vẻ ngưng trọng, có đã tiến nhập tùy thời xuất thủ trong trạng thái. Linh chiến thiên càng là nắm chặt một thanh huyết sắc cự phủ, đó là một kiện phó đế khí, là Lâm Hảo cho, linh huyền kiếm mấy người cũng đang ngưng tụ lực lượng. Lâm Hảo có đó không? Cầm đầu một tên thần tôn quát. Ta là, ba vị có chuyện gì không? Lâm Hảo phất phất tay đi lên trước nói ra. Ngươi là. Ba người tùy ý quét đo một cái, sau đó liếc nhau một cái về sau, nhẹ gật đầu, phảng phất giống như là tại xác nhận Lâm Hảo thân phận. Cái này không lớn khách khí cử động đưa tới linh thần nhất mạch bất mãn. Đã ngươi là Lâm Hảo, như vậy ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Cầm đầu thần tôn trầm giọng nói ra. Ta cùng ba vị vốn không quen biết, chỉ sợ không thể như ba vị mong muốn. Lâm Hảo nói ra. Để ngươi đi thì đi, nói nhảm cái gì. Được rồi, coi như là chúng ta mời ngươi đi. Một vị khác thần tôn nói ra. Đây chính là cái gọi là mời. Ta với các ngươi vốn không quen biết, đi thong thả không tiến. Lâm Hảo trực tiếp hạ lệnh trục khách. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1582. Âm Thiên Tùng. Chương 1573. Âm Thiên Tùng. Ba vị thần tôn biến sắc, bọn hắn là bực nào thân phận. Lần này đến đây mời, Lâm Hảo lại vẫn cự tuyệt bọn hắn, cái này chẳng phải là tại quét mặt mũi của bọn hắn. Lâm Hảo, chúng ta đến đây mời ngươi, là cho ngươi mặt mũi, ngươi dám cự tuyệt. Làm sao? Ý nhiều người, liền không chào đón chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ba vị thần tôn nhao nhao nói ra. Nghe vậy, linh thần nhất mạch mọi người nhất thời nổi giận. Mời người khác trả như vậy vinh váo hung hăng. Đã ta tại ba vị đáy mắt như thế, như vậy cũng không cần nhiều lời, các ngươi có phải hay không cần phải đi. Lâm Hảo đạm mạc liếc qua ba vị thần tôn. Làm càn. Chúng ta mời ngươi là cho ngươi mặt mũi, đã ngươi không muốn theo chúng ta đi, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nói nhảm không cần nói nhiều, trước cầm xuống hắn lại nói. Ba vị thần tôn nhìn thoáng qua nhau, trên người bỗng nhiên đã tuôn ra kinh khủng đến cực điểm khí tức, hướng phía Lâm Hảo cuốn tới. Ba vị thần tôn cực hạn cường giả khí thế, là bực nào kinh khủng, trăm ức sắm đại địa âm vang rung động, phảng phất muốn vỡ nát giống như. Đột nhiên, Một cỗ kinh khủng hơn khí thế che đậy mà đến, chỉ gặp ở vào Lâm Hạo sau lưng Lam Yên Vân hai con ngươi lóe ra thì người lãnh mang. Cuồn cuộn đến cực điểm khí tức đóng lâm tại ba vị thần tôn trên người, chớp mắt đem ba người khí tức đè xuống dưới, thoáng chốc ba vị này thần tôn thần sắc kịch biến, từng cái sắc mặt trắng bệch, bởi vì bọn hắn cảm nhận được Lam Yên Vân trên người kinh khủng hơn khí thế. Chuẩn thần đế. Ba vị thần tôn không lưu loát nuốt ngụm nước miếng, toàn thân cứng ngắc, nguyên bản ngạo khí đánh mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại sao có thể như vậy? Không phải nói Lâm Hạo chỉ có lục thế tôn cảnh giới đỉnh phong. Thế nhưng là nhìn thấy hắn thời điểm kẻ này tổng cộng đến thất thế tôn đỉnh phong, tình báo có sai thì cũng thôi đi. Thất thế tôn đỉnh phong đối với ba vị thần tôn tới nói không tính là cái gì, nhiều nhất thần vương cảnh giới đỉnh phong mà thôi. Nhân vật như vậy bọn hắn bất luận một vị nào đều có thể tùy tiện nghiền ép. Mặc dù tại nhìn thấy Lâm Hạo bên cạnh nhiều người như vậy, nhưng cũng không có quá để ý tới. Nhưng ai có thể nghĩ đến trong này sẽ có một vị chuẩn thần đế. Một vị chuẩn thần đế mang tới áp lực là bực nào kinh khủng. Đừng nói ba vị thần tôn, cho dù là 30 vị đều không đủ nhìn. Tại Lam Yên Vân khí thế áp lực dưới, ba vị thần tôn cái trán đã rịn ra mồ hôi lạnh. Liền liền thân lên đều bị mồ hôi cho thẩm thấu, bực này áp lực quá lớn, thân thể bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên. Là ai phái các ngươi tới mời ta sao? Lâm Hạo mở miệng hỏi. Chúng ta là tứ đại đế cung người. Cầm đầu một vị thần tôn cắn răng nói ra. Tứ đại đế cung. Lâm Hạo nhớ mày. Cũng chỉ có ba người các ngươi đến đây. Vâng. Đúng thế. Cầm đầu thần tôn cắn răng. Nếu như ta không đi theo các ngươi cùng đi, như vậy các ngươi có phải hay không dự định đem ta bắt về? Lâm Hạo nói tiếp. Lập tức, ba vị thần tôn không tiếp tục mở miệng, nhưng là dựa vào nét mặt của bọn họ nhìn lại, tựa hồ là có như thế dự định, đây là cấp trên giao xuống, vô luận như thế nào đều muốn đem Lâm Hạo cho mang về. Phát giác được ba vị này thần tôn biểu lộ, Lâm Hạo đã hiểu, rất hiển nhiên mình đi vào thần vực tầng trời dưới tin tức tiết lộ ra ngoài, nói cách khác, Chí Tôn Thần Ma Cung bên trong có tứ đại đế cung ẩn núp người, về phần là ai hắn cũng không rõ ràng. Tứ đại đế cung còn đánh giá thấp Lâm Hạo cùng người bên cạnh năng lực, bằng không thì cũng sẽ không vẹn vẹn phái ra ba vị thần tôn cực hạn cường giả đến đây. Về phần tứ đại đế cung dụng ý, Lâm Hạo vô cùng rõ ràng, hiển nhiên là bởi vì chính mình thân là Chí Tôn Thần Ma Cung thiếu cung chủ thân phận, cho nên mới sẽ phái người đến đây, nói là mời, nhưng thật ra là muốn giam lỏng mình thôi, nếu như là dĩ vãng. Lâm Hạo có lẽ sẽ lo lắng, nhưng là hiện tại chưa chắc sẽ e ngại Tứ Đại Đế Cung. Các ngươi đi thôi, ta sau đó sẽ tiến về Tứ Đại Đế Cung. Lâm Hạo nói ra. Cái này. Ba vị thần tôn hai mặt nhìn nhau, có chút ngoài ý muốn, nguyên bản bọn hắn đã làm tốt liều chết chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Lâm Hạo sẽ thả bọn hắn. Làm sao? Còn không muốn đi rồi hả? Linh Huyền Hào trầm giọng nói. Lam Yên Vân khí thế thu hồi lại, ba vị thần tôn không chút do dự, quay người liền đi, nhìn đều không dám nhìn nhiều, bởi vì bọn hắn biết, Lâm Hạo bên này có chuẩn thần đế tại. Lấy ba người bọn họ năng lực căn bản là không có cách cưỡng ép mang đi Lâm Hạo, nói không chừng sẽ còn vẫn lạc ở chỗ này, duy nhất có thể làm chính là chạy về Tứ Đại Đế Cung, đem tin tức cho biết. Đưa mắt nhìn ba vị thần tôn rời đi, Linh Huyền Kiếm quay người nói ra. Bát đệ, cái này Tứ Đại Đế Cung lần này đến đây mời ngươi, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đại ca không cần lo lắng, Tứ Đại Đế Cung cũng sẽ không làm gì ta. Lâm Hạo nói ra, nếu như Tứ Đại Đế Cung muốn giết mình cũng sẽ không chỉ phái ba vị này thần tôn mà đã xong, nói không chừng đã sớm phái ra một vị chuẩn thần đế đến đây, bất quá, liền xem như chuẩn thần đế tự mình đến đây, Lâm Hạo cũng sẽ không sợ. Sau đó, Lâm Hạo mang theo trước mọi người hướng thần vực tầng trời giữa vượt giới truyền tống trận, một đoàn người bay lượn. Lại thêm có Lam Yên Vân chuẩn thần đế khí tức chấn nhiếp, đi qua cường giả phát giác được về sau, đều dọa đến xa xa hơi mở, không còn dám tới gần mảy may. Bay vút sau một thời gian ngắn, Lâm Hạo bỗng nhiên chú ý tới phủ cận cảnh sắc có chút quen thuộc, khi thấy một tòa ưng miệng sơn phong về sau, ngày xưa ký ức tự nhiên sinh ra, trước kia lần thứ nhất đến thần vực tầng trời dưới thời điểm, Lâm Hạo liền rơi vào phủ cận. Mà ở trong đó, khoảng cách cổ huyền tông không xa. Nhớ tới cổ huyền tông, Lâm Hạo đáy lòng dâng lên rất nhiều cảm khái, đây là hắn tại thần vực tầng trời dưới bên trong gia nhập một tòa duy nhất tông môn, ban đầu ở bên trong cổ huyền tông đối với hắn cũng rất nhiều chiếu cố, đặc biệt là ở bên trong lĩnh ngộ thái thủy đế ký hình thức ban đầu. Thái thủy cầu thức. Cho dù là hiện tại, cái này thái thủy đế ký đối Lâm Hạo cũng có cực lớn trợ lực, chớ nói chi là lúc trước, dựa vào thái thủy cầu thức. Vượt qua mấy lần nguy cơ, thậm chí còn thay đổi thế cục. Dù sao đều muốn đi ngang qua, không bằng trước đi xem một chút đi. Lâm Hạo nghĩ tới đây, chợt đối một bên Linh Chiến Thiên nói ra. Ra ra, các ngươi ở chỗ này chờ ta một lát, ta đi phía trước cổ huyền tông đi một chuyến, nửa canh giờ liền trở lại. Ừ, đi thôi, cẩn thận một chút. Linh Chiến Thiên gật đầu. Lúc này, Lâm Hạo cáo biệt đám người. Hướng phía cổ huyền tông phương hướng bay lượn mà đi, tốc độ của hắn cũng không nhanh, chủ yếu là bởi vì cảnh sắc chung quanh có chút quen thuộc, bởi vì năm đó hắn từng ở chỗ này coi qua một đoạn thời gian cho nên muốn nhìn. Trừ bỏ cây mộc sinh dáng dấp cao lớn hơn bên ngoài còn lại ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa, nơi này bản thân liền là cổ huyền tông địa bàn, bình thường cường giả cũng sẽ không ở chỗ này gây chuyện. Cho nên rất nhiều cảnh vật đều giữ Lâm Hạo lúc trước đến thời điểm bộ dáng. Lâm Hạo tâm thần đặt ở cảnh vật bốn phía chỗ, cũng không có đem thần niệm phóng xuất ra, ngay cả bay lượn tốc độ đều không phải là rất nhanh. Kỳ thật hắn lần này đến chỉ là nhìn một chút mà thôi, cũng không có ý định đi quấy nhiễu cổ huyền tung, nhiều nhất quấn lên một vòng, liền quay trở về. Đột nhiên, phía trước trong bụi cây thoát ra một đám thân ảnh, chỉ gặp hơn 30 tên cường giả ngăn tại phía trước. Dừng lại, đây là cổ huyền tông tông địa. Cầm đầu cường giả quát, người này là một tên thần vương, sau lưng theo sát cường giả đều là thần tướng đỉnh phong cấp độ. Lâm Hạo ngừng lại, nhìn lấy này một đám cường giả, nhíu mày một chút. Các ngươi là cổ huyền tông cường giả. Nói nhảm, chúng ta không phải cổ huyền tông cường giả, lại là người nào? Nơi này là cổ huyền tông tông địa, hiện tại đang giới nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, mời trở về đi. Đi theo thần vương bên cạnh thân hai vị cường giả nhao nhao nói ra. Thanh sắc câu lệ. Lâm Hạo mi tâm khẽ run lên, minh mông thần niệm hiện lên mà ra, cầm đầu thần vương phát giác, biến sắc, cấp tốc ngưng tụ ra thần niệm. Lúc này chặn Lâm Hạo phát ra thần niệm, thế nhưng là vị này thần vương thần niệm là bực nào yếu kém, Lâm Hạo chỉ cần thôi động một chút mình thần niệm, liền có thể đem đánh nát, bất quá hắn vẫn là ngừng lại. Vị đạo hữu này, cổ huyền tông đúng là giới nghiêm, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Cầm đầu thần vương chắp tay nói ra, lần này hắn khách khí rất nhiều. Mà ở vào sau lưng hai vị thần tướng đỉnh phong cường giả, lại là dọa đến sắc mặt trắng bệch, vừa rồi lại không có phát giác được, trước mắt cái này tuổi trẻ cường giả lại cũng là một vị thần vương. Lâm Hạo xem thường cười một tiếng, bộ này nụ cười làm cho thần vương cùng hơn 30 tên cường giả thần sắc trở nên dị dạng. Các ngươi thật sự là cổ huyền tông cường giả. Lâm Hạo nụ cười bỗng nhiên thu liếm xuống tới. Ta nhìn chưa hẳn đi, các ngươi thân mang cổ huyền tông cường giả trên quần áo, tựa hồ còn có chút vết máu. Ta suýt nữa quên mất nói cho các ngươi biết, ta cũng là cổ huyền tông một viên. Đột nhiên, vị kia thần vương xuất thủ, chấu ngực nổ bắn ra vô số đạo hào quang màu tím đen, nhất thời trận trận tiếng rùa khóc sói tru truyền ra, chỉ gặp hào quang màu đen này lại hóa thành từng cái đáng sợ mà giữ tợn đầu, đây đều là bị thần vương giết chết đối thủ, bị hắn lấy bí pháp nào đó luyện hóa mà thành. Đối mặt cái này lít nha lít nhít rùa đầu, Lâm Hạo đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng ép xuống theo lực lượng phun ra nuốt vào, rùa đầu triệt để nổ nát. Tại vô số vỡ vụn bên trong, bàn tay duỗi ra, Năm ngón tay đè xuống thần vương đầu, khiến cho khó mà động đậy. Vị kia thần vương dọa đến mặt mũi trắng bệch, run giọng nói. Đừng giết ta, không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là bị người phái tới. Ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Ngươi không cần thiết nói, ngươi làm những sự tình kia, đủ để cho ngươi chết đến một vạn lần, chẳng qua ngươi cũng chỉ có một cái mạng mà thôi. Lâm Hạo mặt lộ vẻ trầm lãnh, tay phải chấn động mạnh một cái, oanh một tiếng, vị kia thần vương thân thể, bao quát hồn phách đều bị nổ nát, còn lại hơn 30 vị cường giả thấy thế, muốn thoát đi, nhưng lại bị dung ra dư uy cho toàn bộ diệt sát. Chém giết những người này, Lâm Hạo không có mảy may thương hại, bởi vì những người này đều đáng chết, bọn hắn làm sự tình đơn giản liền là táng tận thiên lương, mỗi người trên tay đều lây dính đại lượng người vô tội máu tươi. Từ vừa rồi vị kia thần vương thức hải bên trong, Lâm Hạo sớm đã rút ra trí nhớ của hắn. Cổ Huyền Tông xảy ra chuyện. Một cái tên là Âm Thiên Tông thế lực đánh vào Cổ Huyền Tông bên trong, cái này Âm Thiên Tông không biết là từ nơi nào đến. Lại có một vị thần tôn cực hạn cấp độ cường giả, nhân vật như vậy tại thần vực tầng trời dưới bên trong đã coi như là cực kỳ tuyệt đỉnh nhân vật. Lại thêm 12 vị thần vương còn có vô số cường giả, trong nháy mắt liền đánh vào Cổ Huyền Tông bên trong. Bây giờ toàn bộ Cổ Huyền Tông đã hoàn toàn bị Âm Thiên Tông cho nắm trong tay, mà Âm Thiên Tông đang tìm một vật, là một cái cổ lão ngón tay ngọc vòng, nghe nói tại Cổ Huyền Tông bên trong từng xuất hiện. Chỉ là bây giờ còn chưa tìm tới. Cổ Huyền Tông cao tầng toàn bộ bị giam cầm, liền ngay cả tông chủ đều bị phong cấm tại trong tông, đồng thời mỗi ngày gặp Âm Thiên Tông không phải người tra tấn, chính là vì bức Cổ Huyền Tông tông chủ nói ra cổ lão ngón tay ngọc vòng hạ lạc. Trừ cách đó ra, Âm Thiên Tông vô số cường giả không giờ khắc nào không tại tìm ngón tay ngọc vòng. Cái này thì cũng thôi đi, Âm Thiên Tông người làm việc từ trước đến nay không từ thủ đoạn, Cổ Huyền Tông cường giả bị bọn hắn diệt sát hơn phân nửa, trừ cách đó ra còn có rất nhiều nữ cường giả gặp bọn hắn khi nhục. Cái này thì cũng thôi đi, cái này Âm Thiên Tông cường giả ngay cả người bình thường cũng không buông tha. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1583. Ngươi đến cùng là ai? Âm Thiên Tông. Lâm Hạo nhìn Cổ Huyền Tông phương hướng, thân hình khẽ động đã biến mất ngay tại chỗ. Cổ Huyền Tông bên trong, giờ phút này rất nhiều đại điện sụp đổ, bốn phía trải rộng vết máu, các nơi xó xỉnh bên trong thỉnh thoảng truyền ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, còn có từng tiếng tùy ý tiếng cuồng tiếu, các nơi một mảnh hỗn độn. 16 tên Âm Thiên Tông cường giả kéo lấy 3 tên Cổ Huyền Tông cường giả đi tới, 3 người này tứ chi đã bị chém đứt, máu tươi chảy ngang, mà miệng lại bị phủ kín, thống khổ đến toàn thân run rẩy, nhưng thủy chung gọi không ra tới. Đem 3 tên Cổ Huyền Tông cường giả kéo tới Cổ Huyền Tông lối vào trước, 16 tên Âm Thiên Tông cường giả lộ ra nụ cười dữ tợn. Phùng phùng. 3 thanh tam phẩm thần khí quất ra, hiện ra hàn mang thần khí, lóe ra khiếp người quang trạch. 3 vị Cổ Huyền Tông cường giả nhìn thấy những này thần khí, đã triệt để tuyệt vọng. Thử. 3 thanh thần khí chém xuống xuống. 3 vị Cổ Huyền Tông cường giả nhắm hai mắt lại. Thế nhưng là một lát sau, thống khổ nhưng không có xuất hiện, một người trong đó không chịu được mở hai mắt ra, khi thấy sụp đổ thần khí, còn có hóa thành cho bụi 16 tên Âm Thiên Tông cường giả thời điểm, không chịu được khẽ giật mình. Lại nhìn trước mắt, chẳng biết lúc nào nhiều một vị tóc đen nam tử trẻ tuổi. Mở mắt ra, Cổ Huyền Tông cường giả khẽ giật mình, chợt tựa hồ cảm thấy tóc đen nam tử trẻ tuổi có chút quen mắt, tựa hồ tại nơi nào thấy qua, nhưng là trong lúc nhất thời không thể nhớ tới. Ô! Bên trái mở mắt ra, Cổ Huyền Tông cường giả kích động kêu lên, ánh mắt ẩn chứa khó mà ức chế vẻ hưng phấn. Lúc này, tóc đen nam tử trẻ tuổi liếc qua, phong cấm 3 người miệng đồ vật, lập tức xóa đi. Lâm Thái Thủy. Bên trái Cổ Huyền Tông cường giả kích động nói, ngươi biết ta? Lâm Hạo liếc nhìn đối phương, hơi có chút ngoài ý muốn. Ta là Phương Mưu, Lâm Thái Thủy quên rồi hả? Trước kia ngài gia nhập Cổ Huyền Tông thời điểm, ta mang ngươi du lãm qua trong tông. Bên trái Cổ Huyền Tông cường giả kích động nói. Nguyên lai là ngươi. Lâm Hạo nhớ tới, xác thực có một người như thế, chợt tiện tay lật một cái, ba khỏa cao giai thần đan xuất hiện trên tay. Các ngươi một người một khỏa trước ăn vào, sau đó tìm một nơi trước trốn tránh, một khắc đồng hồ sau lại đi ra. Nói xong, không đợi Phương Mưu mở miệng, đem ba khỏa cao giai thần đan ném vào ba người miệng bên trong, Lâm Hạo đã biến mất ngay tại chỗ. Làm ba khỏa cao giai thần đan nhập thể nháy mắt, Phương Mưu đám người nhất thời cảm nhận được cái này ba khỏa cao giai thần đan ẩn chứa kinh khủng khôi phục hiệu quả, bọn hắn vỡ nát tứ chi vết thương, lại cấp tốc khép lại, không chỉ như vậy, tứ chi của bọn hắn huyết nhục cũng tái sinh sôi, lại khôi phục nhanh chóng. Cái này, chân của ta, tại sinh trường. Cái này, chẳng lẽ là cao giai thần đan? Phải là, chỉ có cao giai thần đan mới có bực này hiệu quả. Phương Mưu ba người lập tức chấn động đờ đẫn nhìn lấy Lâm Hạo rời đi phương hướng thật lâu không biết nên nói cái gì. Chẳng qua có thể khẳng định là, bây giờ Lâm Hạo đã không phải là bọn hắn trước đây quen biết cái kia vừa gia nhập Cổ Huyền Tông Lâm Sư Huynh. Mà là một vị càng đáng sợ cường giả. Cổ Huyền Tông nhà tù bí mật cái này chính là Cổ Huyền Tông sáng tạo đến nay liền đã tồn tại, dĩ vãng dùng để giam giữ đối thủ cường đại. Nhưng từ khi Cổ Huyền Tông xuống dốc sau đó, nơi đây liền bỏ phế, tối thiểu hoang phế 30 vạn năm. Có thể Cổ Huyền Tông bên trong nhân vật cao tầng mãi mãi cũng không nghĩ tới, nơi đây sẽ trở thành giam cầm bọn hắn địa phương. Lớn nhất một cái nhà tù bí mật gian phòng bên trong, 15 tên nhân vật cao tầng sắc mặt trắng bệch, có mặt không có chút máu, có toàn thân đều là vết máu, thậm chí có gãy mất một cánh tay cùng chân, từng cái mặt mũi tràn đầy chán nản. Phảng phất đã đánh mất sinh cơ giống như ngang. Nhà tù bí mật gian phòng mở ra. Lan đi vào. Theo một tiếng gầm thét. Một tên tứ chi đã bị cắt đứt tuổi trẻ nam tử bị ném vào nhà tù bí mật bên trong, trùng điệp đập xuống đất, nhất thời một ngụm máu cuồng phún mà ra. Tốc trưởng lão, 15 tên nhân vật cao tầng tranh thủ thời gian bò lên cấp tốc tụ tập đi qua. Ngươi thế nào? Đám kia xúc sinh bọn hắn lại đối ngươi làm ra bực này sự tình. Nhìn thấy tốc ngự thương thế trên người. Rất nhiều nhân vật cao tầng giận dữ không thôi, thế nhưng chỉ có thể nổi giận mà thôi, bọn hắn căn bản là không làm được cái gì, bởi vì tại cái này nhà tù bí mật bên trong có hai vị thần vương còn có rất nhiều thần tướng đỉnh phong cường giả. Không nói hai vị thần vương, chỉ là những thần tướng kia đỉnh phong cường giả, đều không phải là những người này có thể chống lại, bởi vì thực lực đối phương thật là đáng sợ. Cho dù là ngang nhau cấp độ cường giả tới giao thủ, cũng còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Về phần thần vương, chỉ có tông chủ Cổ Thiên Nhai có thể chống lại một chút mà thôi. Còn có một người khác cũng có thể, cái kia chính là Tốc Ngự có thể chống lại, nhưng là Tốc Ngự đã phế đi. Càng đáng sợ chính là đối phương còn có một vị thực lực cao thâm hơn khó lường tông chủ, nghe nói ngay cả 12 vị thần vương cùng ra tay đều chưa hẳn là người này địch thủ. Mỗi khi nhớ tới những này, Cổ Huyền Tông nhân vật cao tầng đáy lòng đều dâng lên tuyệt vọng. Bọn hắn biết mình bọn người sống không được quá lâu, vô luận đối phương mục đích là không đạt tới, bọn hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần phá vây càng là không có khả năng, bên ngoài có hai vị thần vương Cổ Huyền Tông rất nhiều nhân vật cao tầng đã từng thử qua, nguyên bản có 45 người đã bị diệt sát 30 người, không có một cách nào có thể đi ra cái này cửa nhà lao một bước, một khi bước ra hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốc Ngự vẫn như cũ thanh tỉnh, nhưng là hắn đã nói không ra lời, toàn thân kịch liệt đau nhức. Mặc cho còn lại cao tầng giúp hắn đơn giản xử lý thương thế. Xử lý hoàn tất về sau, nhân vật cao tầng viện Tốc Ngự một lần nữa ngồi về tại chỗ, mỗi người trong mắt tràn đầy mê mang, còn có vẻ sợ hãi. Bọn hắn vô cùng rõ ràng không cách nào còn sống rời đi nơi đây. Oanh! Nổ vang đột nhiên truyền đến, nhà tù bí mật bên trong phát ra bạo động âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Có động tĩnh lớn. Sẽ không phải là có người tới cứu chúng ta đi. Một tên nhân vật cao tầng đầy cõi lòng hy vọng nói. Suy nghĩ nhiều, đoán chừng là khác cửa nhà lao sư huynh để phá vây đi. Một tên khác nhân vật cao tầng tâm tình xa xút nói. Nghe vậy, tất cả nhân vật cao tầng bao quát muốn mở miệng đều nhao nhao im lặng. Đám người lựa chọn trầm mặc, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng không ai có thể còn sống rời đi, mà phá vòng vây hậu quả chỉ có một con đường có thể đi. Cái kia chính là chết. Tốc ngự tựa hồ cảm giác được cái gì, có chút ngẩng đầu, khi thấy cửa nhà lao bên ngoài đi vào tiến đến một bóng người thời điểm lập tức khẽ giật mình. Đạo thân ảnh kia rất quen thuộc, mặc dù rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy, nhưng là hắn lại mãi mãi cũng sẽ không quên. Người kia là người kia đã rời đi cổ huyền tông hơn 100 năm gia hỏa. Về sau một vị tại thần vực tầng trời giữa mở rộng sư bá truyền về tin tức, nói là gặp người kia, đồng thời nói, người kia đã đạt đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Lúc đó, Tốc Ngự không thể tin được, vẻn vẹn hơn 100 năm mà thôi, một cái cùng hắn năm đó cảnh giới tương đương nhân vật, làm sao có thể đạt tới đáng sợ như vậy trình độ. Đột nhiên, hai bóng người từ hai bên trái phải hai bên lướt đến, tốc độ nhanh đến kinh người. Mà phát ra khí thế càng là kinh khủng đến cực điểm, thình lình chính là thủ hộ nơi đây hai vị thần vương. Mắt thấy hai vị thần vương từ hai bên đánh tới, Tốc Ngự hai con ngươi có chút vừa mở. Tranh thủ thời gian quát. Cẩn thận. Thế nhưng là, một màn kế tiếp, lại làm cho Tốc Ngự cả đời này đều khó mà quên. Người kia chỉ là vươn một ngón tay, hoành tay vạch một cái, thật đơn giản một bút, không có chút nào lực lượng khí tức hóa ra. Hai vị đánh tới thần vương trong nháy mắt cắt thành hai nửa. Tốc Ngự triệt để trợn tròn mắt đờ đẫn nhìn lấy đi tới người. Oanh! Liền ngay cả thần vương đều không thể một chút nổ nát cứng cỏi cửa nhà lao, lại theo người này đến gần bỗng nhiên nổ tung, bố trí kết giới cũng theo đó vỡ nát. Cổ huyền tông nhân vật cao tầng nhóm kinh ngạc nhìn trước mắt người. Tốc huynh! Lâm Thái Thủy! Tốc Ngự lẩm bẩm nói. Ăn vào nó. Lâm Hạo tiện tay bắn ra, hơn 10 khỏa cao giai thần đan hóa ra, đã rơi vào cổ huyền tông nhân vật cao tầng nhóm trong tay. Nhìn lấy linh tính kinh người cao giai thần đan, cổ huyền tông nhân vật cao tầng nhóm lập tức trợn tròn mắt, liền ngay cả Tốc Ngự cũng không khỏi giật mình, bất quá hắn cũng là trước hết nhất kịp phản ứng, cấp tốc đem cao giai thần đan nuốt xuống theo thần đan vào bụng, lập tức dược lực tràn vào quanh thân. Tốc Ngự kinh hãi phát hiện thương thế của mình lấy cực nhanh tốc độ đang khôi phục, mặc dù tứ chi đã bị chặt gãy mất, nhưng miệng vết thương lại tại ngứa, đã xuất hiện từng tia mầm thịt, hiển nhiên đã nhanh muốn khôi phục lại, không chỉ là hắn, còn lại cổ huyền tông nhân vật cao tầng nhóm cũng là như thế, từng cái mặt lộ vẻ chấn kinh. Chẳng lẽ cái này? Đây là cao giai thần đan. Một vị nhân vật cao tầng run giọng nói. Ừ. Lâm Hảo lên tiếng, T. Ở đây nhân vật cao tầng đều nhao nhao hít một hơi lãnh khí, khó trách hiệu quả tốt như vậy, chẳng qua cũng vì vừa mới phục dụng một khỏa cao giai thần đan mà cảm thấy đáng tiếc, bởi vì bọn hắn thương thế vốn cũng không phải là rất nặng, phục dụng một khỏa cao giai thần đan thực sự quá lãng phí. Phải biết tại cổ huyền tông bên trong, đan dược tốt nhất là cao giai thần đan, mà lại chỉ có một khỏa, mấy vạn năm đến đều không nỡ dùng. Lâm Thái Thủy, ta, Tốc Ngự trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, cao giai thần đan a, cho dù là đem hắn bán, cũng mua không được một khỏa, tại thần vực tầng trời dưới bên trong, cho dù là mạnh nhất tôn môn, cũng không dám tùy ý vận dụng cao giai thần đan. Có chuyện gì để sau hãy nói. Lâm Hạo toàn thân run lên. Oanh. Phóng lên tận trời khí thế, nghiền ép mà qua, lực lượng càng là bộc phát ra trong nháy mắt. Nhà tù bí mật vỡ nát, thành lập vô số vạn năm lâu nhà tù bí mật, toàn bộ vỡ vụn, tất cả bị giam giữ cổ huyền tông cao tầng, một mặt đờ đẫn nhìn trước mắt một màn này. Nương theo lấy nhà tù bí mật sụp đổ, bát cổ khí tức kinh khủng từ đằng xa vọt tới, trong đó một cỗ đáng sợ hơn, liền ngay cả Tốc Ngự mấy người cũng cảm thấy lồng ngực buồn bực, từng cái xanh cả mặt biến thành màu đen, bởi vì cỗ khí tức này người sở hữu bọn hắn từng gặp, một chỉ xuyên thủng toàn bộ cổ huyền tông. liền ngay cả tôn chủ đều bị khí thế của nó áp đảo trên mặt đất. Một vị thần tôn. Đó là cổ huyền tông cao tầng cả một đời cũng không dám hy vọng xa vời cảnh giới. Đối mặt cái này bát cổ khí tức kinh khủng, Lâm Hạo bỗng nhiên bóp nắm đấm, sau đó đối hư không đánh ra một quyền, chỉ gặp hắc sắc quang mang phóng lên tận trời, tất cả quang mang lập tức biến mất, giữa thiên địa chỉ còn lại có đạo này màu đen quyền mang, chớp mắt tan mất. Thoáng chốc, bảy cỗ khí tức biến mất, triệt triệt để biến mất. Phảng phất chưa từng xuất hiện, mà thứ tám cỗ khí tức lập tức trở nên yếu ớt xuống tới. Cốc Ngự bọn người cứng ở tại chỗ chấn kinh tột đỉnh. Thứ tám cỗ khí tức bỗng nhiên lộn vòng, rõ ràng là vị kia thần tôn, hướng phía tới phương hướng lao đi, mà lại tốc độ so với nguyên bản còn nhanh hơn gấp đôi, không phải muốn trở về, mà giống như là đang chạy trối chết giống như. Nhưng là... Lâm Hạo vươn một cái tay trực tiếp thăm dò vào hư không bên trong, nương theo lấy năm ngón tay khép lại, hư không nổ nát, chợt rút ra. Năm ngón tay lên kết một cái đầu người sọ, chính là một tên ngoại hình khô gầy, hai con ngươi tản ra u hỏa lão giả, mà vị lão giả này không phải người khác, chính là Âm Thiên Tông tông chủ. Ngươi! Ngươi đến cùng là ai? Âm Thiên Tông chủ run giọng nói. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1584, Hỗn Thiên Đế Tôn. Không để ý đến Âm Thiên Tông chủ, Lâm Hảo hai con ngươi nổ bắn ra thần niệm, vọt thẳng vào đối phương sâu trong thức hải, tại chỗ lục soát đối phương ký ức, nhưng lại tại chạm đến nháy mắt. Một cỗ cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra, cảm thấy lập tức run lên, cấp tốc đem thần niệm thu hồi. A, Âm Thiên Tông chủ thần tình trở nên vặn vẹo mà thống khổ, toàn thân không ngừng bành trướng. Trực tiếp bỏ qua Âm Thiên Tông chủ, Lâm Hạo tiện tay cuốn một cái, đem Tốc Ngự bọn người mang theo, toàn lực triển khai tất cả lực lượng, bàn tay đánh ra, rộng lớn đến cực điểm khí thế cuồng lướt mà ra. Một tôn cổ lão bia đá màu đen đứng vững ở trước mắt, rõ ràng là Thương Không Chí Bảo một trong Liệt Ngục Thiên Bi. Oanh! Thiên địa rung động, toàn bộ cổ huyền tông bị khủng bố lực lượng cho triệt để bao phủ, trăm ức sắm đại địa hoàn toàn bóp méo, tất cả mọi thứ toàn bộ bị hủy đến không còn một mảnh. Đợi cho tất cả lực lượng tan biến sau đó, một tôn cổ lão bia đá màu đen đứng vững tại trong cao không. Mà tại thạch bia hậu phương chính là Lâm Hạo, còn có sớm đã ngốc trễ Tốc Ngự bọn người, rất hiển nhiên vừa rồi bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Hạo, bát đệ, linh thần nhất mạch đám người bay lượn mà đến, từng cái mặt lộ vẻ lo lắng, bọn hắn phát giác được nơi đây động tĩnh về sau, lập tức toàn lực chạy đến, chủ yếu là lo lắng Lâm Hạo an nguy. Nhìn thấy Lâm Hạo bình yên vô sự về sau, mọi người mới không chịu được thở dài một hơi. Hạo Nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Linh Chiến Thiên hỏi, hắn đã thấy được hóa thành cho bụi cổ huyền tông. Âm Thiên Tông diệt sát cổ huyền tông rất nhiều môn nhân, tựa hồ là vì tìm một vật. Cho nên ta xuất thủ chế chủ vị kia Âm Thiên Tông chủ, ai ngờ người này lại lựa chọn tự bảo. Lâm Hạo đơn giản nói. Còn tốt ngươi không có việc gì. Linh Chiến Thiên nói ra. Gia Gia yên tâm, Tôn Nhi còn có thể ứng phó. Lâm Hạo nói ra. Kỳ thật hắn có mấy lời không nói ra, bởi vì sẽ để cho Gia Gia bọn người càng thêm lo lắng. Cái kia chính là Âm Thiên Tông chủ là bị người phái tới, mà người này thực lực kinh khủng đến cực điểm, lại Âm Thiên Tông chủ thức hải bên trong lưu lại kinh khủng đến cực điểm thần niệm, đồng thời lấy thần niệm thôi phát Âm Thiên Tông chủ bảo thể. Mặc dù tại Âm Thiên Tông chủ trong trí nhớ, Lâm Hạo không nhìn thấy người kia, nhưng này một đạo bóng lưng, mông lung bóng lưng lại là tràn đầy cực hạn cảm giác áp bách, loại cảm giác này hắn chưa bao giờ có, dựa vào trực giác. Hắn cảm giác được người này năng lực đoán chừng không tại lão bất tử phía dưới. Một cái ngón tay ngọc vòng. Đây là Âm Thiên Tông đi vào cổ huyền tông mục đích. Sau đó, linh thần nhất mạch giúp đỡ cổ huyền tông tìm tòi một phen, trừ bỏ Tốc Ngự bọn người bên ngoài, những người còn lại đều sớm đã bị chết, tại trận này kinh khủng bộc phát uy lực dưới, cho dù là thần tôn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu không phải thương không chí bảo một trong liệt ngục thiên bi, chỉ sợ cốc ngự bọn người khó thoát khỏi cái chết. Tông môn bị diệt, cốc ngự bọn người mờ mịt thất thố, không biết nên như thế nào cho phải. Cổ Huyền Tông tông chủ đã vấn lạc, tất cả truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt. Cốc huynh, các ngươi về sau có tính toán gì? Lâm Hảo hỏi. Chúng ta tạm thời còn không có dự định. Ai, Cổ Huyền Tông đã hủy, chúng ta cũng không biết nên đi nơi nào. Cốc ngự thở dài một hơi, còn lại nhân vật cao tầng cũng là một mặt đau thương, không biết nên như thế nào cho phải. Nếu không phải Âm Thiên Tông chạy tới, ta Cổ Huyền Tông sao lại chúng phải diệt môn? Bọn hắn tựa như là đang tìm một cái cổ lão ngón tay ngọc vòng, thế nhưng là ta Cổ Huyền Tông trước kia tất cả mọi thứ cũng không biết tung tích, tông chủ bên kia căn bản cũng không có cái gọi là ngón tay ngọc vòng. Ngón tay ngọc vòng. Một vị Cổ Huyền Tông cao tầng nhướng mày, chợt giật mình nói. Không biết vật kia có phải hay không cái gọi là ngón tay ngọc vòng. Lý trưởng lão gặp qua. Đám người kinh ngạc nói. Ta cũng không cách nào xác định là không phải ngón tay ngọc vòng, chẳng qua vật này từ khi chúng ta Cổ Huyền Tông lập tông bắt đầu, liền đã tồn tại đến nay. Lý trưởng lão nói ra. Bởi vì nó quá lớn cho nên ta vẫn luôn không có đem vật này xem như ngón tay ngọc vòng đến xem. Lý trưởng lão không phải là nói. Chúng ta trước sơn môn tòa kia cổ thạch. Cốc ngự nói ra. Không biết có phải hay không là, liền xem như vừa rồi lực lượng nói không chừng đã sớm đem tòa kia cổ thạch phá hủy. Đi trước nhìn kỹ hắn nói đi. Nói xong, đám người bay lượn mà lên, mặc dù bọn hắn có tứ chi đã bị cắt đứt, nhưng là lực lượng cùng cảnh giới vẫn còn, không cần tứ chi cũng có thể bay lượn. Lâm Hảo mấy người cũng đi theo. Thế nhưng là phương hướng lại không phải Cổ Huyền Tông cửa trước, mà là phương hướng ngược nhau. Trải qua cốc ngự giới thiệu, Lâm Hảo mới hiểu được, nguyên lai Cổ Huyền Tông cửa sau mới là cửa trước. Từ Cổ Huyền Tông xây tông bắt đầu về sau, bởi vì rất nhiều nguyên nhân cửa trước bị bỏ hoang, về sau mới đổi cửa sau là cửa trước. Khó trách không có ở cửa trước gặp qua tòa kia cổ thạch, nguyên lai là tại cửa sau vị trí bên trên, chỉ bất quá Cổ Huyền Tông người trong lòng có đoán cửa sau xưng là cửa trước thôi. Bốn phía đều là phế tích, hết thảy đều phá hủy, toàn bộ đại địa bên trên khắp nơi đều là hố to. Mềm mại thổ địa bị ép tới như là kim thiết. Đại địa bên trên từng đảo đường vân, phảng phất bị cày qua giống như. Đi vào cửa trước chỗ thời điểm, một cái to lớn cổ thạch xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, bốn phía hết thảy đều bị phá hủy, duy chỉ có cái này thạch vòng vẫn tồn tại. Tòa này cổ thạch cao tới 10 trượng, toàn thân bày biện ra màu xám, bề ngoài mượt mà, trung tâm là trống không, nhìn giống như một cái thạch vòng. Nếu là thu nhỏ đến xem, thật đúng là giống như một chiếc nhẫn. Đây chính là chiếc nhẫn. Nhìn rất giống, nhưng là nào có lớn như vậy chiếc nhẫn. Cũng rất khó nói, vật này tồn tại chúng ta Cổ Huyền Tông không biết đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ có người có thể phá hủy qua. Lần này ngay cả thần tôn tự bảo đều khó mà đem phá hủy, có thể thấy được vật này bất phàm. Theo ta thấy, vật này cũng chỉ là đặc biệt một số mà thôi, coi như thật có cái gì nghịch thiên chi năng tồn tại ở chỗ này vô số vạn năm, nếu là có dùng, sớm đã bị lấy đi. Cổ Huyền Tông các vị cao tầng nghị luận ầm ĩ. Khi nhìn đến cổ thạch lần đầu tiên, Lâm Hảo trong lòng bỗng nhiên hiện lên một tia không hiểu rung động, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy viên này cổ thạch, nhưng lại chẳng biết tại sao, lại có loại kỳ quái cảm giác quen thuộc, làm sao lại thế? Mình chưa bao giờ thấy qua nó. Nhìn lấy viên kia cổ thạch, Lâm Hảo thức hải bỗng nhiên ầm vang sắp vỡ, ngay sau đó kịch liệt đau nhức truyền đến, kịch liệt đau đớn để ý hắn thức gần như mơ hồ. Cùng lúc đó, một loại mãnh liệt xúc động vọt tới, Lâm Hảo con ngươi bỗng nhiên tản ra, thật thà từ thiên cương giới bên trong lấy ra một vật, rõ ràng là một đoạn xương ngón tay, cái kia đoạn xương ngón tay đen kịt vô cùng, bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận tinh vực, phảng phất minh mông thương không. cái này một đoạn xương ngón tay chính là lão bất tử ngày xưa thu hoạch đồ vật, giao cho Lâm Hạo đảm bảo. Nắm lấy xương ngón tay nháy mắt, Lâm Hạo tay phải run lên bần bật, toàn bộ xương ngón tay lại tan ra cấp tốc chui vào tay phải của hắn ngón tay cách bên trong, chỉ gặp ngón tay cách bên trong xương cốt nhao nhao vỡ vụn, sau đó chậm rãi hóa thành hư vô. Mà cái kia một đoạn xương ngón tay thì dung nhập tay phải của hắn ngón tay cách bên trong. Đột nhiên, bịch một tiếng vang thật lớn, cổ thạch nổ nát. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn lấy hóa thành tro bụi cổ thạch. Chuyện gì xảy ra? Cổ thạch làm sao lại đột nhiên nổ tung rồi? Không phải là vừa mới liền đã bị phá hủy, chỉ bất quá nhìn hoàn chỉnh thôi. Cũng có khả năng này. Ai? Đám người đều chú ý tới cổ thạch, hoàn toàn không có chú ý tới. Lâm Hạo ngón cái lưu chuyển lên một vòng nhàn nhạt tám ánh sáng màu trạch, mà tại cái này tám ánh sáng màu trạch bên trong lại có lấy một đạo ngọc chất lưu doanh, bên trong hiện ra điểm điểm quang trạch, mỗi một điểm quang trạch liền như là một phương tinh vực, những này quang trạch không biết có bao nhiêu. Lâm Hạo hai con ngươi ngưng tụ, nhìn lấy tay phải trên ngón tay cái mịt mờ biến hóa, thần sắc trở nên âm tình bất định, ánh mắt bên trong lộ ra khó nói lên lời chấn kinh. Tại trong đầu của hắn, một bộ chấn động lòng người hình ảnh thật lâu không cách nào tán đi. Mênh mang trong hư không, một bóng người hiện hiện ra che đậy toàn bộ thương không, liền ngay cả vô tận thiên địa pháp tắc đều nương theo lấy đạo thân ảnh này mà đến, gần một nửa thiên địa pháp tắc bị đạo này thân ảnh hoàn toàn chấp chưởng trong tay. Hỗn Thiên Đế Tôn, Thái Cổ lúc mới đầu đại cái thế tôn sư, cùng hai vị trí tôn song song tại Thái Cổ lúc mới đầu đại. Đối với Hỗn Thiên Đế Tôn, Lâm Hạo hiểu rõ là người này là lão bất tử thống hận nhất gia hỏa, cho dù là một vị khác trí tôn, lão bất tử đều không như thế hận qua đối phương. Chỉ điểm một chút dưới, đại địa chập trùng, vạn vật biến đổi, không biết bao nhiêu khu vực bởi vì một chỉ này mà thay đổi. Cuối cùng một đạo tám sắc lưu quang từ Hỗn Thiên Đế Tôn trong tay rơi xuống, nhập vào đến cái này một mảnh đại địa bên trên, cuối cùng biến thành cổ thạch, sau đó thân ảnh thời gian dần trôi qua biến mất, lưu lại một mai ngón tay ngọc vòng. Lâm Hạo không rõ vì sao Hỗn Thiên Đế Tôn muốn làm như thế, dụng ý là cái gì, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là lưu lại một mai ngón tay ngọc vòng đơn giản như vậy? Không, Lâm Hạo không cho là như vậy, có được thông thiên chi nhãn hắn cảm giác nhạy cảm đến cực hạn, hoàn toàn có thể cảm thụ được, Hỗn Thiên Đế Tôn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ lưu lại cái này mai Hỗn Thiên Chỉ Hoàn. Hỗn Thiên Chỉ Hoàn chính là đế tôn đồ vật, có được siêu việt đế khí cực hạn chi khí, thậm chí khả năng đạt đến thương không chí bảo cấp độ. Lúc đầu thu hoạch được vật này, Lâm Hạo hẳn là vui vẻ mới đúng, nhưng là hắn giờ phút này lại không vui, bởi vì hết thảy đều quá rườm rà. Cây kia xương ngón tay rõ ràng là Hỗn Thiên Đế Tôn trên người đồ vật, lại dung nhập trong cơ thể của mình. Nếu như Lâm Hạo chưa thấy qua lão bất tử tìm về một đời trước hài cốt cũng đem dung nhập, hắn vẫn còn không có cảm thấy có cái gì. Thế nhưng là tại sao khi biết, hắn đã biết cái kia ý vị như thế nào. Nói đúng là kiếp trước của mình rất có thể là Hỗn Thiên Đế Tôn. Ý nghĩ này một toát ra, Lâm Hạo đều theo bản năng cảm thấy rất hoang đường, bởi vì đây tuyệt đối không thể nào. Sau đó còn có Lôi Đình Thần Đế đoạn trí nhớ kia, cái này khiến hắn cảm thấy hỗn loạn. Đầu tiên là Lôi Đình Đế Tôn hồn phách, sau đó lại là Hỗn Thiên Đế Tôn xương ngón tay, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trừ cái đó ra, Lâm Hạo bản thân trả tu luyện Thái Thủy Thần Đế đế kỹ, đồng thời đem hoàn toàn dung hội quán thông, cho dù là mình ngộ tính lại thế nào mạnh cũng không có khả năng quán thông cái này Thái Thủy Thần Đế đế kỹ. Dù sao đó là Thái Thủy Thần Đế một mình sáng tạo kỹ năng, chỉ có Thái Thủy Thần Đế bản nhân mới có thể đem chi hoàn toàn dung hội quán thông. Hai vị thần đế, còn có một vị đế tôn. Lâm Hạo thời khắc này tâm một trận đại loạn, mình mặc dù so với bình thường người tu luyện khí vận đỡ một ít, nhưng cũng không thể tốt đến thu hoạch được hai vị thần đế, một vị đế tôn bộ phận truyền thừa, mà lại từ xương ngón tay dung nhập vào hiện tại. Hắn không có chút nào khó chịu cùng cảm giác bài xích, phảng phất vật này trời sinh liền nên bản thân mình có. Chẳng lẽ ta thật là Hỗn Thiên Đế Tôn chuyển thế? Lâm Hạo giật mình, ngơ ngác nhìn qua phía trước. Nếu như đổi lại những người còn lại có lẽ sẽ mừng rỡ như điên, nhưng là hắn lại không biết, bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như mình thật sự là đế tôn chuyển thế, một khi đế tôn ký ức tỉnh lại, như vậy ý thức của mình đều sẽ hoàn toàn bị hóa làm một thể. Đến lúc đó, mình sẽ còn là mình. Trừ cách đó ra, Hỗn Thiên Đế Tôn cùng Lão Bất Tử chính là tử địch, Lâm Hạo có thể cảm giác được. Lão Bất Tử hận không thể đem Hỗn Thiên Đế Tôn chém thành muôn mảnh, mặc dù hắn không biết năm đó chuyện gì xảy ra, nhưng là lấy Lão Bất Tử tính cách, tuyệt đối là tại Hỗn Thiên Đế Tôn trên tay bị thiệt lớn, nếu như mình là Hỗn Thiên Đế Tôn chuyển thế thân thể. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1585. Cổ khu. Lâm Hạo tâm tình chập trùng, thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Hỗn Thiên Đế Tôn xương ngón tay dung nhập trong cơ thể mình, hai vị thần đế truyền thừa đều là một thể, còn có Thương Tuyền thần đế, chỉ bất quá Thương Tuyền thần đế là về sau ý hắn bên ngoài lấy được, đó là một loại khác truyền thừa phương thức, cùng trước mặt không giống nhau. Ta là ai? Lâm Hạo lẩm bẩm nói. Giờ phút này hắn đã mê mang trong lúc nhất thời khó mà nhận rõ mình có được hai đời ký ức hắn, nhưng lại có được Lôi Đình thần đế hồn phách, còn có Hỗn Thiên Đế Tôn xương ngón tay cùng Thái Thủy thần đế đế ký. Hạo Nhi. Một thanh âm truyền đến, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, rõ ràng là Gia Gia Linh Chiến Thiên mở miệng. Nghe vậy, Lâm Hạo chậm rãi quay đầu. Vừa hay nhìn thấy Gia Gia Linh Chiến Thiên cái kia mặt mũi già nua, hai thanh tóc trắng đã biến thành ngân kim sắc, từ ánh mắt nhìn mình, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, không chỉ là Gia Gia, đại ca Linh Huyền Kiếm bọn người trong mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Tất cả mọi người đều đang lo lắng mình. Lâm Hạo thân thể khẽ run lên, nhìn lấy cái kia từng trương khuôn mặt quen thuộc, còn có chư vị thân nhân nồng hậu dày đặc lo lắng cùng lo lắng, trong lòng mê mang lập tức bị đuổi tản ra. Ta chính là ta là Lâm Hạo, không phải bất luận người nào chuyển thế, liền xem như đế tôn lại như thế nào, ta cũng sẽ không từ bỏ bản thân. Lâm Hạo siết chặt song quyền, giờ phút này hắn đã hiểu mình rốt cuộc là ai, vì sao muốn sống trên cõi đời này. Hắn không phải bất luận người nào vật thay thế, mà là mình, hắn có người nhà của mình, thân nhân cùng bằng hữu. Mà sở dĩ không ngừng tu luyện chính là vì bảo vệ bọn hắn không chịu đến bất cứ thương tổn gì, cũng là vì để cho mình truy cầu cao hơn tu luyện chân lý. Bất kể hắn là cái gì thần đế, bất kể hắn là cái gì đế tôn, coi như truyền thừa của bọn hắn khôi phục, Lâm Hạo cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện thỏa hiệp. Có lẽ ngày đó sẽ tới, nhưng không phải hiện tại. Cốc huynh, các ngươi có tính toán gì? Chúng ta dự định rời đi nơi này. Cốc Ngự do dự một chút, nói. Không biết Lâm Thái Thủy có thể hay không đem chúng ta đưa đến thần vực tầng trời giữa. Các ngươi muốn đi thần vực tầng trời giữa. Lâm Hạo có chút ngoài ý muốn. Ừ, chúng ta có một vị sư bá đã tiến về. Cho nên chúng ta dự định tiến đến tìm hắn thương lượng một chút, một lần nữa thành lập Cổ Huyền Tông. Cốc Ngự nói ra. Đã như vậy, vậy các ngươi liền theo chúng ta cùng lúc xuất phát đi. Lâm Hạo nói ra. Sau đó, đám người sửa sang lại một phen, hướng phía thần vực tầng trời giữa tiến lên, trên đường đi ngược lại là thuận lợi. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tại trải qua một tháng truyền tống xuyên thẳng qua về sau, đám người đi thẳng tới thần vực tầng trời giữa, tại đến sau đó, Lâm Hạo tặng cho một số thần đan, còn có phòng thân thần khí cho Cốc Ngự bọn người. Về phần còn lại cũng chỉ có thể nhìn Cốc Ngự bọn người mình, Lâm Hạo cùng Cổ Huyền Tông ở giữa nhân quả cũng coi là thanh toán xong, dù sao hắn không có khả năng một mực chiếu cố Cốc Ngự bọn người. Mỗi người đều có mình muốn đi con đường, giống như Cốc Ngự bọn người, gánh vác lấy tông môn hưng thịnh gánh nặng. Mà Lâm Hạo mình thì phải gánh vác càng nhiều, cho nên hắn nhiều nhất chỉ có thể giúp Cốc Ngự bọn người một thanh, không có khả năng một mực mang theo bọn hắn. Sau khi tách ra, Lâm Hảo mang theo linh thần nhất mạch tiếp tục bước qua truyền tống trận, so sánh với thần vực tầng trời giữa cũng không bình tĩnh. Thỉnh thoảng sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn, dọc theo con đường này gặp phải không ít cường giả, chẳng qua tại phát giác được Lâm Hảo bọn người khí tức kinh khủng về sau, đều nhao nhao lui ra. Cực băng hải vực. Khi đi tới cực băng hải vực bên ngoài thời điểm, linh thần nhất mạch tất cả mọi người bị trước mắt kỳ cảnh gây kinh hãi, cuồn cuộn bát ngát hải vực phía trên, nổi lơ lửng đại lượng băng tinh, những này băng tinh quanh năm không thay đổi, ẩn chứa hàn khí càng là kinh người. Lâm Hảo trực tiếp mở ra vẫn thần minh đặc hữu xuyên thẳng qua thông đạo, đó là chỉ có vẫn thần minh cao tầng mới hiểu thông đạo, lúc trước rời đi thời điểm, vẫn thần minh chủ cho biết cho Lâm Hảo, liền là để lúc hắn trở lại, có thể trực tiếp tiến về vẫn thần minh. Làm từ trong thông đạo xuyên thẳng qua lúc đi ra, Lâm Hảo sắc mặt đột nhiên biến đổi, không chỉ là hắn, sau lưng linh chiến thiên mấy người cũng ngạc nhiên nhìn phía xa lơ lửng băng tinh cử đài, chỉ gặp kinh khủng cực băng hàn khí không ngừng xâm nhập băng tinh cử đài. Mà lên phương cung điện toàn bộ bị băng tinh bao trùm, rộng chừng nhìn vạn dặm băng tinh cử trên đài, một mảnh âm u đầy tử khí, không có một tia sinh linh khí tức. Vẫn thần minh làm sao lại biến thành như vậy? Vẫn thần minh người đâu? Bích Nguyệt Lam hai nữ kinh hãi nói. Vẫn thần minh đoán chừng gặp công kích. Lâm Hảo nói ra, hắn thần niệm sớm đã phóng thích mà ra, bao trùm tại băng tinh cử trên đài phương, tất cả cung điện đều sụp đổ, thái cổ kết giới hoàn toàn vỡ vụn, còn có thi thể đầy đất, đã sớm bị băng tinh đông kết, có một ít thi thể có chút nhìn quen mắt, rõ ràng là ngày xưa vẫn thần minh nhân vật cao tầng, những người này đều sớm đã chết đi lâu ngày. Rất hiển nhiên tại Lâm Hảo rời đi sau đó, vẫn thần minh tao ngộ đại nạn, bị cái nào đó thế lực đáng sợ vây quét, có thể là tứ đại đế cung, cũng có thể là còn lại thế lực. Đáng tiếc vẫn thần minh phía trên đã không có một người sống, Lâm Hảo không cách nào phán định. Bất quá, Lâm Hảo cũng chú ý tới, vẫn thần minh mặc dù tử thương không ít, nhưng là nhân vật cao tầng bị chết không nhiều, chỉ có hơn 10 người mà thôi, còn lại khả năng sớm đã đi theo vẫn thần minh chủ rút lui, nguyên bản trả dự định bái phỏng một phen, hiện tại xem ra là không có cần thiết này. Về phần tìm vẫn thần minh, Lâm Hảo dự định trước thu xếp tốt linh thần nhất mạch lại tính toán sau. Đi thôi, chúng ta đi linh thần đảo. Lâm Hảo thở dài một hơi, mang theo đám người hướng phía linh thần đảo phương hướng lao đi. Vẫn thần minh bị phá hủy, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Cùng nhau đi tới, Lâm Hảo đã sớm đã nhận ra thần vực tầng trời giữa đã đại loạn. Nói không chừng vẫn thần minh liền là bị chí tôn thần ma cung công hãm. Lộn vòng không biết bao nhiêu lần, liền ngay cả linh chiến thiên đều có chút mơ hồ, bởi vì Lâm Hảo đều tại nguyên chỗ chuyển, có thể cảnh vật bốn phía cũng đang không ngừng biến ảo. Lâm Hảo sở dĩ lựa chọn linh thần đảo là trụ sở, là có rất lớn nguyên nhân, bởi vì lúc trước hắn cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới tiến vào nơi đây, đồng thời dựa vào cường đại cảm giác cùng thông thiên chi nhãn, mới có thể tiến nhập linh thần đảo bên trong, trừ phi người khác trước đó hiểu được tiến vào chi pháp. Không phải liền xem như ở bên ngoài cũng khổ vì không có cách nào tiến vào, hoặc là liền là dùng thông thiên chi nhãn. Nhưng là, thế gian này có thể có thông thiên chi nhãn người, lại có mấy người? Lâm Hảo không biết, nhưng cho đến trước mắt cũng chỉ có mình một người có được mà thôi. Bay vút gần nửa canh giờ, mê vụ dần dần trở thành nhạt, một tòa rộng chừng 10 vạn dặm cỡ lớn hòn đảo xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Khi thấy tòa hòn đảo này trong nháy mắt, linh thần nhất mạch tất cả mọi người không chịu được ngây ngẩn cả người, sau đó mặt lộ vẻ mừng rỡ. Trên hòn đảo các loại chim quý thú lạ không nói, còn có rất nhiều hiếm thấy thần dược kiếm ăn không lo, mà lại đám người chả cảm nhận được bàng bạc đến cực điểm thiên địa nguyên khí. Tòa này linh thần đảo tụ tập thiên địa nguyên khí chi phong phú, viễn siêu ngoại giới, mà lại cực kỳ tinh khiết. Mà lại linh thần đảo 10 phần ẩn nấp, cho dù là linh chiến thiên bọn người đều không có thể ghi lại như thế nào đi tới, bởi vì quá rườm rà, cuối cùng ngay cả đi bao nhiêu bước đều muốn tính toán. Bát đệ, ngươi tìm nơi này quá tốt rồi. Mặc dù vắng vẻ, nhưng lại có thể bảo đảm chúng ta linh thần nhất mạch tiếp tục phát triển tiếp. Linh huyền kiếm bọn người mừng rỡ không thôi. Đại ca trụ sở tìm được, về sau nơi này chính là nhà chúng ta, như vậy ngươi cùng đại tẩu sự tình có phải hay không nên làm rồi? Một bên linh huyền hào trêu chọc nói. Ngươi tiểu tử này. Linh huyền kiếm cười mắng một câu, mà Long Cẩn thì đã gương mặt ửng đỏ. Kiếm nhi, chờ chúng ta tộc tu kiến, ra ra liền tự mình xử lý đại sự của các ngươi. Linh chiến thiên vui vẻ cười nói. Vâng. Linh huyền kiếm tranh thủ thời gian ứng thanh. Mà một bên Long Cẩn càng là có chút kích động, mặc dù nàng và linh huyền kiếm hai người tình đầu ý hợp, nhưng nhất định phải đạt được linh chiến thiên cho phép. Bát đệ theo ta thấy, không bằng ngươi cùng đại ca cùng một chỗ như thế nào? Linh huyền biểu bỗng nhiên nói ra. Nghe vậy, Bích Nguyệt Lam cùng Minh Vũ Yên hai nữ cũng có chút ngượng ngùng cùng lưu túng. Lâm Hạo ngược lại là có chút không biết nên như thế nào mở miệng, bởi vì một ngưng tuyết còn chưa có trở lại, chẳng qua Bích Nguyệt Lam hai nữ theo mình lâu như vậy, đúng là nên có cái danh phận, về phần ngưng tuyết. Về sau lại đền bù tổn thất nàng chính là. Đang muốn mở miệng, Bích Nguyệt Lam dẫn đầu nói ra. Hạo, chờ ngưng tuyết muội muội sau khi trở về đi, bây giờ nói việc này chả quá sớm. Tốt. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía gia gia Linh Chiến Thiên. Hạo nhi trước không vội, chờ trước xử lý kiếm nhi. Linh Chiến Thiên mắt sáng như đuốc. Như thế nào nhìn không ra Lâm Hạo có chút khó khăn, lúc này bỏ qua một bên chủ đề. Vừa nhắc tới muốn xử lý linh huyền kiếm việc vui, đám người càng thêm kích động. Từ khi đại hoang thế giới sụp đổ sau đó, linh thần nhất mạch mỗi ngày đều ở vào trong nước sôi lửa bỏng, đặc biệt là tại chỗ bên trong thời điểm bao giờ cũng đều đang lo lắng có thể hay không sống đến ngày mai, mỗi ngày lo lắng đề phòng còn sống. Ngay cả sinh tồn đều cực kỳ khó khăn, đâu còn có cái gì tâm tư đi để ý tới chuyện khác. Chợt, đám người nhao nhao lướt xuống dưới đối với mấy trụ sở, tất cả mọi người hài lòng, từng cái hồng quang đầy mặt bắt đầu chạm gỗ tạo thạch, lấy đám người năng lực thành lập một tòa mấy trụ sở cũng không phải là việc khó gì, mà những này cũng không cần Lâm Hạo đi đồng thủ, linh thần nhất mạch cũng có một chút thợ khéo. Nhìn lấy đám người bận rộn, Lâm Hạo có chút suy tư một vài vấn đề. Uổng phí. Thiên cương giới có chút rung động lên, một cái màu tím truyền âm thạch sáng lên. Lâm Hạo xem xét phía dưới cấp tốc lấy ra, bởi vì đây là tử hầu ngày xưa lưu lại, trở về sau sẽ liên lạc lại, tại ra tại chỗ về sau. Lâm Hạo từng chủ động liên lạc qua, nhưng lại không có hồi âm, hiện tại rốt cuộc có hồi âm. Tiểu nam nhân, ta tại cực băng hải vực phía đông chờ ngươi. Tử hồ thanh âm truyền đến, mặc dù xinh đẹp như xưa động lòng người, nhưng là ngữ khí lại mang theo một tia vội vàng. Thu hồi truyền âm thạch về sau, Lâm Hạo cùng ra ra bọn người nói một tiếng quay người liền rời đi linh thần đảo. Xuyên qua thông đảo, Lâm Hạo bay lượn mà ra, rất nhanh thần niệm liền khóa chặt lại một đảo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp. Vẫn như cũ là cái kia một thân màu tím sa y, nhưng là mỗi một lần đều cho người ta một loại kinh tâm động phách yêu mị mỹ cảm. Tử hồ chính treo phía trên cực băng hải vực, mặc cho cực băng hàn khí vần quanh tại nàng quanh thân. Tại nhìn thấy tử hồ nháy mắt, Lâm Hạo thể nội sinh ra mãnh liệt phản ứng. Cổ ma. Không sai, Lâm Hạo cảm thấy tử hồ đã trở thành cổ ma. Mà lại cũng cùng mình đều là thuế biến đạt đến hoàn mỹ trình độ, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng nhớ tới tử hồ thủ đoạn, Lâm Hạo cũng liền bình thường trở lại. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ta trên truyền âm thạch lưu lại một đạo linh thức ấm ký. Tử hồ mỉm cười, dung nhan tuyệt mỹ khiến lòng run sợ không thôi. Linh thức ấm ký. Lâm Hạo trong lòng hơi chấn động một chút. Cái này tử hồ thật sự là thông minh, lại bắt được mình điểm mù, linh thức ấm ký chính là phổ thông cường giả dùng, bình thường đạt tới thần vương trở lên cảnh giới, trên cơ bản cũng sẽ không đi dùng, Lâm Hạo tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến tử hồ sẽ cho mình dưới linh thức ấm ký. Ngưng tuyết đâu? Lâm Hạo hỏi. Nàng rất tốt, ngươi không cần lo lắng, hiện tại tới tìm ngươi, trừ bỏ muốn cái kia tám đạo cổ hoang văn bên ngoài, còn có một cái cực kỳ trọng yếu sự tình. Cực kỳ trọng yếu sự tình. So tứ đại đế cung mở ra tất cả thần đế nơi truyền thừa còn trọng yếu hơn. Lâm Hảo nhíu mày hỏi. Ừ. Tử Hồ nhẹ gật đầu, nói. Ta trước đây không lâu nhận được tin tức, Nghiêu Chí Tôn đang tìm một vật. Không chỉ là Nghiêu Chí Tôn, còn có một cái thế lực thần bí cũng đang tìm, thậm chí ngay cả thần vực tầng trời trên đều có dưới người tìm đến. Thứ gì? Cổ khu. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1586. Thuần tỉnh chi địa. Cổ khu. Lâm Hảo nhướng mày. Tại trong truyền thuyết, thiên địa pháp tắc cũng là có sinh mệnh, mỗi thai nghén 9.000 tỷ năm, liền sẽ diễn hóa làm ra một bộ cổ khu, ý tứ là nhất là cổ lão thân thể, tại thái cổ thời đại đã từng xuất hiện một lần, chính là bởi vì cổ khu xuất hiện, đưa đến thái cổ sụp đổ, 3.000 đại tộc, thái cổ thần ma cùng viễn cổ thần linh bị phong cấm đến nay. Tử Hồ nói ra, ý của ngươi là nói thái cổ thời đại hủy diệt, là bởi vì cổ khu nguyên nhân. Có thể nói như vậy. Tử Hồ nói ra. Ta cũng là về sau mới biết. Đúng là cổ khu đưa tới. Thái cổ thời đại rất nhiều thần đế cướp đoạt cổ khu. Dẫn đến thiên địa pháp tắc mất đi cân bằng. Đến mức linh vực vỡ vụn. Hóa thành trăm vạn tiểu thế giới. Nghe vậy. Lâm Hảo trong lòng chấn động mãnh liệt. Tiếp lấy hỏi. Những thần đế kia cướp đoạt cổ khu làm cái gì? Cổ khu chính là thiên địa pháp tắc diễn hóa thân thể, có thể chứa đựng tất cả lực lượng. Ngươi tu luyện đến nay cũng cần phải biết tiềm lực của con người mạnh hơn, cũng có cuối cùng thời điểm, thần đế chính là chúng ta người tu luyện có thể đạt tới cực hạn, cho dù ngươi ta chính là cổ ma, cũng giống vậy lại nhận bực này gông cùm xiềng xích. Từ xưa đến nay, có thể đánh vỡ bực này gông cùm xiềng xích người, chỉ có 5 người mà thôi. Tử Hồ nói ra. Ngươi nói Thái Sơ, hai vị chí tôn cùng một vị đế tôn đúng không? Cái kia vị thứ năm là... liền là cổ khu. Tử Hồ nói ra. Lâm Hảo không nói gì thêm, mà là tại tiêu hóa lấy Tử Hồ nói tới những vật này. Chuyện như thế nếu là lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên linh vực cùng thần vực chấn động. Bởi vì quá câu chuyện đáng sợ, thần đế đối với người tu luyện mà nói, chính là cao cao tại thượng. Không người có thể tới đối địch. Nhưng ai sẽ biết, tại thần đế phía trên còn có chí tôn đám người tồn tại. Những người này vượt ra khỏi thần đế phạm vi, mà càng đáng sợ chính là Thái Sơ, lại diễn hóa ra một cái bán thành phẩm thế giới. Nếu như không phải từng tiến vào tại chỗ, Lâm Hảo tuyệt đối sẽ không tin tưởng có người có thể sáng tạo thế giới. Dọc theo con đường này gặp nghe thấy, không ngừng lật đổ Lâm Hảo đối nguyên bản thế giới cố hữu nhận biết. Mà càng theo tiếp xúc nhân vật đứng đầu càng nhiều, hiểu rõ đến bí ẩn thì càng nhiều, mà mang đến cho hắn rung động cũng liền càng lớn, cũng càng để hắn cảm thấy áp lực. Vì sao Nghiêu Chí Tôn còn muốn tìm cổ khu? Lâm Hảo hỏi. Nghiêu Chí Tôn đúng là thái cổ thời đại nhân vật tuyệt đỉnh, nhưng là hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, cho nên cần phải mượn cổ khu lực lượng, mà lại theo ta được biết cổ khu ẩn giấu đi bí mật thành tiên. Tử Hồ ngưng âm thanh nói ra. Cho nên, liền ngay cả tứ đại đế cung đều đã buông xuống mở ra tiên cảnh, phái người toàn lực âm thầm tìm cổ khu. Cổ khu có cái gì đặc thù? Lâm Hảo trầm ngâm nói. Có tin tức truyền ra, cổ khu đặc thù rất kỳ lạ, có thể thu hoạch còn lại cường giả lực lượng, thậm chí có thể thu hoạch được tất cả thần đế cấp độ trở lên truyền thừa. Cổ khu chính là thiên địa pháp tắc biến thành, cho nên sẽ không nhận bất kỳ lực lượng nào ảnh hưởng, hơn nữa có thể hoàn toàn vận dụng. Tử Hồ nói ra. Thu hoạch được tất cả thần đế cấp độ trở lên truyền thừa. Lâm Hảo trong lòng chấn động mạnh một cái. Tin tức này đối với người khác tới nói, nhiều lắm là chỉ là có chút chấn kinh mà thôi. Nhưng là đối Lâm Hảo mà nói, lại là ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, bởi vì cổ khu đặc thù cùng hắn tình huống hiện tại có chút tương tự, chẳng qua mình thật sự là cổ khu. Lâm Hảo lắc đầu, hẳn không phải là mới đúng. Cổ khu thai nghén tại thiên địa pháp tắc bên trong, mà mình chính là đẻ con, cả hai hoàn toàn khác biệt, hẳn không phải là, chỉ bất quá có thể là bởi vì Lâm Hạo sở tu chính là cổ ma cùng cổ tiên con đường, cho nên mới sẽ xuất hiện loại ý này bên ngoài tình huống. Tiểu nam nhân, hẳn là ngươi biết cổ khu hạ lạc. Tử Hồ phát giác được Lâm Hạo thần sắc khác thường, không khỏi chớp chớp linh động quyến rũ hai mắt. Ta ngược lại thật ra hy vọng biết bí mật thành tiên. Lâm Hạo cảm thán nói. Ai có thể không tâm động, không có bất kỳ người nào có thể kháng cự bí mật thành tiên. Xác thực. Tử Hồ khẽ vuốt cằm biểu thị tán đồng, chẳng qua đôi mắt đẹp lại lộ ra vẻ hồ nghi. Lâm Hạo biết Tử Hồ hẳn là đã nhận ra cái gì, lúc này nói sang chuyện khác. Ngươi nói thần vực tầng trời trên có dưới người tới. Thần vực tầng trời trên còn có thế lực cùng cường giả tồn tại. Đương nhiên là có, tứ đại đế cung không phải liền là từ thần vực tầng trời trên trung hạ tới. Kỳ thật thần vực tầng trời trên bên trong có lấy hai đại thế lực thần bí tồn tại, nguyên bản bao quát tứ đại đế cung, về sau bị đuổi xuống thần vực tầng trời giữa. Mà cái kia hai đại thế lực thần bí, phân biệt là Long Tà Cung cùng Hỗn Thiên Điện. Hai cái danh tự này phân biệt lấy từ thái cổ một vị trí tôn cùng tên thần tôn, nghe nói cái này hai đại thế lực thần bí, đã từng cùng Long Tà trí tôn cùng Hỗn Thiên Đế tôn từng có lớn lao sâu xa. Tử Hồ nói ra, hiện tại nhưng có cổ khu chuẩn xác tin tức. Lâm Hảo hỏi, có tin tức xưng thần vực tầng trời trên một tờ biết trước thiên thư hiển hóa ra cổ khu sinh ra. Rất có thể là tại thần vực tầng trời giữa bên trong, cho nên hiện tại thần vực tầng trời giữa có chút hỗn loạn, tứ đại đế cung cùng viễn cổ thần linh đã liên thủ, về phần vẫn thần minh cũng có phần lớn cường giả gia nhập trong đó. Tử Hồ nói ra, ngươi lần này đến là để cho ta cùng một chỗ tìm cổ khu. Lâm Hạo nói ra, cổ khu nếu là dễ tìm như vậy, sớm đã bị tìm được, chỉ là để ngươi lưu ý một chút. Mà lần này đến đây là tìm ngươi cùng một chỗ, giúp ta cùng một chỗ mở ra thần đế truyền thừa. Tử Hồ nói ra. Thần đế truyền thừa. Tứ đại đế cung nói là buông xuống mở ra, nhưng là trên thực tế vẫn còn tại tiếp tục mở ra thần đế nơi truyền thừa. Nghe nói đã mở ra ba tòa, đồng thời cũng thu được ba vị thần đế truyền thừa. Nếu là tứ đại đế cung thu được tất cả những này thần đế truyền thừa, như vậy đe dọa lực chắc chắn phóng đại. Tử Hồ nói ra, hiện tại không chỉ là tứ đại đế cung, Long Tà Cung cùng Hỗn Thiên Điện cũng gia nhập vào. Mặc dù cái này tranh đoạt sẽ đối với chúng ta có lợi, nhưng khó đảm bảo tứ đại đế cung đến lúc đó không sẽ cùng Long Tà Cung còn có Hỗn Thiên Điện hợp tác. Thế lực ở giữa chỉ nói cứu lợi ích. Nghe được những lời này, Lâm Hạo đã hiểu cái này tam đại thế lực nói không chừng sẽ liên thủ mở ra tiên cảnh, về phần còn lại thế lực cường giả chết sống bọn hắn là sẽ không hiểu. Lâm Hạo liếc qua linh thần đảo, lấy hắn thông thiên chi nhãn có thể xuyên thấu qua tấm bình phong thiên nhiên thấy rõ bên trong hết thảy. Trên hòn đảo, linh thần nhất mạch tất cả mọi người tại xây dựng trụ sở, mặc dù có chút kham khổ, nhưng là trên mặt mỗi người đều tràn đầy cao hứng cùng kích động. Nhà linh thần đảo liền là mới nhà, không chỉ là linh thần nhất mạch tất cả mọi người nhà, cũng là Lâm Hạo nhà. Tiên cảnh một khi mở ra, đến lúc đó linh thần đảo tất nhiên sẽ bị phá hủy, mà linh thần nhất mạch tất cả mọi người, ai có thể chống cự được tiên cảnh giáng lâm lực lượng kinh khủng. Đưa mắt nhìn một lát sau, Lâm Hạo thu hồi ánh mắt, hai tay có chút siết chặt, vô luận như thế nào, hắn đều muốn bảo vệ tốt cái nhà này. Ta đi chung với ngươi. Lâm Hạo nói ra. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Tử Hồ đôi mắt đẹp lườm Lâm Hạo một cái. Một chỗ. Lâm Hạo nhướng mày. Thử. Tử Hồ trên người hiện ra từng sợi đường vân theo tay nàng chỉ một điểm. Tư không đã nứt ra. Rõ ràng là một cách đặc thù truyền tống trận. Lúc này, Lâm Hạo theo Tử Hồ bước vào bên trong. Hưu. Truyền tống rất nhanh liền kết thúc, làm Lâm Hạo xuất hiện thời điểm bốn phía trải rộng tinh oanh kỳ lạ tinh thể, những này tinh thể liền ngay cả Lâm Hạo đều không gặp qua, chớ nói chi là nghe nói qua, tinh thể bên trong lại có lấy rất nhiều thần bí lưu quang tại chuyển động, ẩn chứa thế gian là tinh thuần nhất lực lượng. Nơi này là thuần tỉnh chi địa, giữa thiên địa nhất là thuần tỉnh chi địa. Tử Hồ nói ra. Thuần tỉnh chi địa. Lâm Hảo có chút kinh ngạc, chính đi ra mấy bước, trước mắt tinh thể nhao nhao biến mất. Một tòa to lớn vô cùng tinh thể xuất hiện ở trước mặt của hắn, khi thấy tinh thể bên trong người thời điểm toàn thân run lên. Chỉ gặp tinh thể bên trong, một Ngưng Tuyết chính ngồi xếp bằng quần áo trên người mất hết, đạo đạo kỳ lạ lưu quang quấn động tại nàng quanh thân, đem tôn lên như là giữa thiên địa nhất là tuyệt mỹ tinh linh. Ngưng Tuyết. Lâm Hảo kinh ngạc nhìn lấy một Ngưng Tuyết, lấy cảm giác. Tự nhiên có thể cảm nhận được một Ngưng Tuyết đang đứng ở một loại kỳ lạ trong trạng thái tu luyện, không chỉ là bực này cổ quái phương thức tu luyện, mà lại hắn chả cảm giác được, một Ngưng Tuyết khí tức trở nên cực kỳ kinh khủng, không ngờ đạt đến bát thế tôn cấp độ. Nơi này là giữa thiên địa duy nhất một chỗ thuần tịnh chi địa, cũng là thánh tinh linh lực lượng nguyên tuyển nơi, lúc trước ta ngoài ý muốn tìm tới nơi này, mà nàng cũng là một cái duy nhất thánh tinh linh. Cho nên ta mới đưa nàng đưa đến nơi này đến, có thuần tỉnh chi địa lực lượng tẩm bổ, nàng hẳn là rất nhanh liền có thể đạt tới tầng thứ cao hơn. Tử Hồ nói đến đây, lườm Lâm Hảo một cái, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia u oán, nha đầu ngốc này, khi biết có thể mau chóng tu luyện tới cảnh giới cao hơn về sau, lại liều lĩnh nhảy vào bên trong, còn tốt nàng chịu đựng lấy các loại thống khổ, trong lòng duy trì một đạo chấp niệm. Không phải nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, nhìn lấy bên trong một Ngưng Tuyết, mặc dù nàng bộ dáng bình tĩnh, nhưng là lông mày cũng không ngừng tần lên, hiển nhiên đang chịu đựng một loại nào đó thống khổ. Mặc dù cái này chính là thánh tinh linh lực lượng nguyên tuyển nơi, nhưng là Lâm Hảo biết, muốn thu hoạch được những lực lượng này, liền phải trả giá đắt. Một Ngưng Tuyết trong thời gian ngắn đạt tới như vậy cấp độ, nhìn rất dễ dàng, nhưng là chỗ trả ra đại giới lại là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Nhìn lấy cái kia mảnh mai thân ảnh, Lâm Hảo hốc mắt có chút mơ hồ, hắn không nói gì thêm, cũng không cần thiết nói cái gì, bởi vì hắn biết một Ngưng Tuyết vì sao muốn làm như thế, kỳ thật đổi lại là hắn, cũng giống vậy sẽ làm như vậy, cố gắng tăng lên mình tại thời khắc mấu chốt mới có thể bảo trụ người bên cạnh. Ngưng Tuyết còn bao lâu mới có thể thức tỉnh? Lâm Hảo hỏi. Ngắn thì một năm, lâu là 10 năm. Tử Hồ nói ra. Ừ. Lâm Hảo khẽ vuốt cằm, nhìn thật sâu trong khi liếc mắt một Ngưng Tuyết, chợt xoay người nói. Đi thôi, chúng ta đi thần đế nơi truyền thừa. Ngươi không có ý định chờ lâu một lát. Tử Hồ trêu chọc nói. Chờ ở chỗ này thì có ít lời gì, Ngưng Tuyết đều như thế cố gắng, mà ta há có thể lãng phí thời gian. Lâm Hảo nói ra. Tiểu nam nhân, ngươi thay đổi không ít. Tử Hồ nói ra. Không phải người thay đổi, mà là thế cuộc để cho ta không thể không biến. Hưu. Tư không phá vỡ. Hai người lúc này rời đi nơi đây. Thần vực tầng trời giữa Thái Hảo khu, nơi này vốn chỉ là một chỗ hoang vắng sa mạc, khắp nơi đều là bão cát, hiếm có người lại ở nơi đây thời gian dài lưu lại, bởi vì không có bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Thế nhưng là tại không lâu trước đó, trong sa mạc xuất hiện 100 tỷ dặm cổ thành. Đại lượng cổ thành bên trong trải rộng rất nhiều di tích, có bên trong thậm chí có rất nhiều kỳ chân dị bảo, đại lượng cường giả đến đây, nhưng là trước đây không lâu, nơi đây liền bị thanh không, bởi vì tứ đại đế cung còn có viễn cổ thần linh nhóm thế lực đều đến đây nơi đây. Về sau những người tu luyện mới biết được, nơi này là một mảnh thần đế nơi truyền thừa, vị này thần đế thuộc về thái cổ trung kỳ nhân vật, tên là Bá Hạ. Các thế lực lớn đến, bình thường cường giả tự nhiên sẽ bị thanh không, bất quá vẫn là có một ít cường giả lưu lại. Những người này hoặc là thực lực kinh khủng hạng người, hoặc là năng lực cực mạnh người. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1587. Đẩy lui chuẩn thần đế. Bá hạ thần đế nơi truyền thừa bên ngoài, từng tòa cổ lão ngọc đài lơ lửng ở phía trên, hết thảy có 13 tòa nhiều, trên đài ngọc mới có lấy rất nhiều phong cấm trả trải rộng kinh khủng đế văn cùng đế uy, tại những này áp chế xuống, chỉ có số ít người có thể đứng trên đài ngọc phương. Oanh! Một trận nổ vang rung trời truyền đến, chỉ gặp một tòa trên đài ngọc cường giả nhao nhao bị oanh bay mà ra, chuôi này hung hăng cắm vào trên đài ngọc cổ phát cử kiếm, chậm rãi biến thành một người, người này thân mang thanh ngọc quần áo, toàn thân tràn ngập kinh khủng cổ kiếm khí tức, minh mông bát thế tôn cấp độ lực lượng tự nhiên sinh ra. Không biết tự lượng sức mình, chỉ là mạnh nhất thần tôn đỉnh phong, cũng dám độc chiếm một tòa ngọc đài. Thanh ngọc quần áo nam tử khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, người này trên cánh tay phải trải rộng cổ phác thanh văn, mỗi một đầu đều ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm khí tức, lại thêm cảnh giới của hắn cấp độ, khiến cho người khó mà chạm đến. Mà vừa rồi bị đánh bay cường giả, mạnh nhất thần tôn đỉnh phong nhân vật, tóc bị tước mất một nửa, khóe miệng chảy máu. Mặt mũi tràn đầy kính ấy nhìn lấy thanh ngọc quần áo nam tử, nếu như vừa rồi lại trễ một bước thối lui, nói không chừng liền sẽ bị tại chỗ chém giết ở chỗ này. Cùng là thần tôn cấp độ, thanh ngọc quần áo nam tử thực lực lại khủng bố như thế. A, là Long Tà cung Mạc Thiếu cung. Tứ đại đế cung chỗ, một vị lão giả híp mắt nhìn chằm chằm thanh ngọc quần áo nam tử, trẻ tuổi như vậy cũng đã là bát thế tôn cấp độ. Hơn nữa còn có được khủng bố như thế công sát uy, năng lực xác thực bất phàm a, ngày đó thành tựu chỉ sợ không ở tại chúng ta phía dưới. Nghe vậy, tứ đại đế cung vô số cường giả nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt vị lão giả này cũng không phải bình thường nhân vật, mà là tứ đại đế cung chuẩn thần đế, một thân thực lực kinh khủng đến cực điểm, không người có thể tới địch nổi, mà lão giả sẽ rất ít tán thưởng người khác. Cho dù là trong cung tiền đồ rộng lớn nhất đế nữ thánh thiên chỉ cùng thánh thiên đế, đều không có bị lão giả coi trọng như thế qua. Ha ha, càng tiền bối quá khen rồi. Mạc Thiếu cung quay đầu đối tứ đại đế cung chắp tay. Mạc hiền chất quá khiêm tốn, lấy ngươi chi tiềm lực, ngày đó đăng lâm chuẩn thần đế cấp độ là tất nhiên sự tình, như lại có nghịch thiên đại khí vận, nói không chừng có thể thành tựu thần đế vị trí đây. Nói đến, không biết Long Tà cung cung chủ đại nhân bây giờ hiện tại như thế nào? Cung chủ lão nhân ra trả rất tốt. Mạc Thiếu cung cười cười. Vậy là tốt rồi. Họ Vưu lão giả nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, cũng không cần thiết nói cái gì, bởi vì tiếp xuống liền muốn mở ra cái này bá hạ thần đế nơi truyền thừa, đến lúc đó sẽ gây nên tranh đoạt, về phần có thể hay không đoạt tới tay, liền nhìn người. Ở vào hậu phương đế nữ thánh thiên chỉ cùng thánh thiên đế hai người, thần sắc trừ bỏ trước đó hơi kinh ngạc bên ngoài, ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Mạc Thiếu cung. Một đạo thương mang thanh âm từ trên không trung truyền đến. Ngôn vô kỷ. Mạc Thiếu cung bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi lóe ra kinh người phong mang. Một cái cự thủ xé mở hư không, hỏa diễm cùng cuồng phong quét sạch mà xuống. Mỗi một cỗ đều ẩn chứa khí tức cực kỳ kinh khủng, trực tiếp đã rơi vào một tòa khác ngọc đài chỗ, mà cái kia một tòa trên đài ngọc chính khoanh chân ngồi một vị thần tôn cực hạn cường giả, người này thấy thế, giận tím mặt. Hẳn là đem mình trở thành vừa rồi vị kia thần tôn đỉnh phong cường giả hay sao? Lại muốn bắt mình đến lập uy, lúc này thần tôn cực hạn cường giả toàn thân bạo phát ra kinh khủng mênh mông lực lượng. Giống như cột sáng phóng lên tận trời, đánh tới cái kia liệt diễm cuồng phong, nhưng tại chạm đến nháy mắt, liệt diễm cuồng phong lại không nhúc nhích tí nào, quét sạch chỗ lại bị cấp tốc đốt cháy. Trong nháy mắt, liệt diễm cuồng phong đánh xuống. Không tốt. Thần tôn cực hạn cường giả bỗng nhiên biến sắc, thân hình khẽ động, chuẩn bị thoát thân mà ra, nhưng vẫn là trễ một số, nổ tung liệt diễm cuồng phong, lập tức quét sạch người này, tại chỗ đem thiêu đến toàn thân chật vật không chịu nổi, liền ngay cả lông tóc đều bị thiêu đến không còn một mảnh. Mà càng làm cho thần tôn cực hạn cường giả tim đập nhanh chính là, liệt diễm cuồng phong uy không có biến mất, mà là tiếp tục cuốn vào trong cơ thể của hắn, đang bị bỏng lực lượng của hắn, trong nháy mắt, thần tôn cực hạn cường giả thổ thương, nhìn đều không dám nhìn một chút, quay người liền rời đi. Một màn này, để rất nhiều tuổi trẻ cường giả kinh hãi không thôi. Hỗn thiên điện hỗn đồn gió diễm. Quả nhiên như là nghe đồn đáng sợ. Họ Vưu lão giả liếc qua, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hỗn độn gió diễm biến thành một bộ thân thể, chỉ bất quá cái này thân thể cực kỳ đặc biệt, toàn thân trải rộng hỗn độn gió diễm, mà ngũ tạng lục phủ thì như thủy tinh tinh thấu, đây là hỗn độn gió diễm tu luyện tới cực hạn dấu hiệu, mà người này sớm đã là bát thế tôn cấp độ cường giả. Ngôn Vô Kỵ, ngươi lại cũng tới. Ha ha, ngươi Mạc Thiếu Cung có thể tới, ta liền không thể đến. Toàn thân trải rộng hỗn độn gió diễm Ngôn Vô Kỵ cười như điên nói, mặc dù ngữ khí cuồng ngạo phách lối, nhưng nghe nói người nhưng không có mảy may phản cảm, ngược lại cho rằng người này lúc đầu tính cách liền là như thế. Xì xì, hai cỗ kinh thế khí thế tuôn ra, cả hai khí thế va chạm vào nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng sấm. Cho dù cách xa nhau rất xa cường giả, đều bị cách này hai cỗ khí thế ảnh hưởng tới, nhao nhao thối lui đến nơi xa, mà tứ đại đế cung tuổi trẻ các cường giả đều khiếp sợ nhìn lấy hai người. Liền ngay cả đế nữ Thánh Thiên Chỉ cùng Thánh Thiên Đế hai người ánh mắt cũng ẩn chứa một tia kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới hai người này sẽ mạnh đến đáng sợ như vậy cấp độ, ngay cả khí thế va chạm đều có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy trùng kích âm thanh. Hai người kia thật là cùng mình bọn người cùng bối phận nhân vật. Không phải cao một bối. Không ít tuổi trẻ cường giả khóe miệng ngậm lấy đắng chát. Hai cỗ kinh thế khí thế trùng kích phía dưới, lại bất phân thắng bại. Đột nhiên, tư không bỗng nhiên đã nứt ra, không phải là bị đơn giản xé sách mà là hoàn toàn vỡ vụn. Hai bóng người hoành không mà ra, kinh khủng đến cực điểm lực áp bách, giống như ngàn vạn tòa thần phong đóng lâm, trong nháy mắt che đậy bốn phía, không ít cường giả lập tức cảm thấy lồng ngực buồn bực, có thậm chí sắc mặt trắng bệch khó mà hô hấp. Oanh! Hai bóng người từ chỗ cao rơi xuống phía dưới, hung hăng đập vào một tòa lơ lửng trên đài ngọc. Oanh một tiếng tiếng vang, ngọc đài khuấy động ra cuồn cuộn gợn sóng, Ngôn Vô Kỵ hai người khí thế lập tức bị đánh nát. Vụt vụt riêng phần mình hướng về sau lui ba bước có thừa. Mà xa xa cường giả tức thì bị chấn động đến kém chút phun ra một ngụm máu. Luôn luôn phong khinh vân đạm họ Vưu lão giả, những mày. Ngọc đài rung động chỉ chốc lát, mới chậm rãi dừng lại, mà tại trên đài ngọc, hai đạo nhân ảnh bộ dáng từ từ hiển lộ mà ra. Rõ ràng là một nam một nữ. Nam bộ dáng nhìn ngược lại là không có trở ngại. Khuôn mặt kiên nghị, hai mắt lộ ra vẻ dứt khoát, mà nữ lại là xinh đẹp không gì sánh được. Một thân màu tím sai càng đem hắn tôn lên càng thêm thần bí mị hoặc. Đây là một cái yêu mị đến cực điểm nữ tử, thực chất bên trong lộ ra trời sinh quyến rũ. Bất kỳ cái gì nam nhân gặp đều khó mà rời ánh mắt. Lâm Hạo, đế nữ Thánh Thiên Chỉ trái tim thổn thức. Đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh hãi, bởi vì nàng đã rất nhiều năm không có gặp, thậm chí không nghe thấy Lâm Hạo tin tức, vốn cho là hắn đã vẫn lạc, lại không nghĩ rằng lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn mang theo như thế một vị tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử này, nàng chưa bao giờ thấy qua. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy vị kia tuyệt sắc nữ tử, Thánh Thiên Chỉ có loại không hiểu lòng chua xót cảm giác. Gia hỏa này mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang theo rất nhiều tuyệt mỹ nữ tử, mà mỗi một cái chẳng những tư sắc khuyên thế, hơn nữa còn khí chất hoàn toàn khác biệt. Trước mắt cái này càng là yêu mị động lòng người. Rơi xuống sau đó, Lâm Hạo cùng Tử Hồ nhìn cũng chưa từng nhìn một cái bốn phía ngọc đài. Tiểu nam nhân bắt đầu đi. Tử Hồ nói ra. Ừ. Lâm Hạo con ngươi co rụt lại. Lúc này tiện tay rút ra một đầu cổ lão đường vân, chính là tám đạo cổ hoang văn một trong, lúc trước luyện chế ra ba bộ, nhưng là hắn cuối cùng lại nhiều luyện chế ra hai bộ, hết thảy năm bộ, trong đó một bộ cho tứ đại đế cung, thứ hai bộ cho viễn cổ thần linh, còn thừa ba bộ trên người mình. Cổ hoang văn. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ khẽ giật mình, chẳng qua nàng không có quá mức giật mình, bởi vì nàng biết Lâm Hạo có thể sẽ luyện chế ra một bộ tới. Dừng lại cho ta. Họ Vưu lão giả quát, hiện tại là bá hạ thần đế nơi truyền thừa vừa hiển lộ thời điểm, nếu như đem cổ hoang văn buông xuống đi, như vậy sẽ đối với cổ hoang văn hao tổn rất lớn, tứ đại đế cung chỉ có một bộ mà thôi, cho nên nhất định phải dùng tiết kiệm. Lâm Hảo cũng không quan tâm bởi vì hắn có 3 bộ, hết thảy có 24 đạo cổ hoang văn, hao tổn một đạo cũng không tính được cái gì. Không để ý đến họ Vưu lão giả, Lâm Hảo tiếp tục đánh ra phức tạp ấm quyết, cái kia một đạo cổ hoang văn tại ấm quyết phía dưới, không ngừng tung bay lộn vòng, phức tạp đường vân rót vào ngọc đài phía dưới nơi truyền thừa bên trong, nương theo lấy đường vân dung nhập, toàn bộ nơi truyền thừa ấm vang rung động. Mà cổ hoang văn tan ra tại Lâm Hảo chỉ dẫn dưới, bao phủ lại hắn cùng Tử Hồ hai người. Thử! Cổ hoang văn vần quanh quanh thân, Lâm Hảo hai người liền muốn hướng nơi truyền thừa hạ xuống. Thật to gan, lại bản chuẩn đế trước mặt cướp đoạt thần đế truyền thừa, các ngươi thật sự là không biết sống chết. Họ Vưu lão giả tức giận phía dưới, biến mất tại ngọc đài bên trong, trong chớp mắt đã xuất hiện ở Lâm Hảo hai người sau lưng, tại chỗ một trưởng hoành không đánh ra. Chuẩn thần đế lực lượng là kinh khủng bực nào, cái vỗ này phía dưới càng là ẩn chứa kinh thế uy, vô số cổ văn đan xen vào nhau, cho dù là thần tôn cực hạn bị oanh bên trong cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên, Lâm Hảo lộn vòng qua thân, hai con ngươi trở nên đen kịt vô cùng, toàn thân làn da lóe ra màu đen lưu quang, không chỉ là làn da, liền ngay cả tóc cũng chuẩn bị dựng thẳng lên, trong phút chốc cảnh giới của hắn đạt đến bát thế tôn cấp độ, cái này đã đạt đến thần tôn cấp độ, nhưng là đối với cổ ma mà nói, ít nhất là thần tôn cực hạn. Thái Thủy Đế Kỹ. Một tay cầm ra, tư không trầm luân, bóng tối vô tận bao phủ toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt, đầu tiên là thôn phệ họ Vưu tay của lão giả, sau đó thì là thân thể của hắn tại tất cả hắc ám đem nuốt hết nháy mắt, hết thảy cũng đều khôi phục nguyên dạng. Bành! Họ Vưu lão giả lui nhanh mà ra. Một ngụm máu từ yết hầu dâng lên, nhưng lại bị hắn ngạnh sinh sinh ngậm lấy, để tránh mất mặt trước mọi người, nhưng là bị đẩy lui lại sớm đã làm cho tất cả mọi người kinh hãi, liền ngay cả Ngôn Vô Kỵ hai người đều giật mình, ngạc nhiên nhìn cả người tỏa ra màu đen lưu quang Lâm Hảo, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Thất thế tôn đỉnh phong. Một chút nhảy tới bát thế tôn cấp độ, cái này thì cũng thôi đi. Lại vẫn đem một vị chuẩn thần đế cho đẩy lui, hai người đều có thể cảm nhận được, vừa rồi Lâm Hảo trên người màu đen lưu quang bạo phát đi ra không gì so sánh nổi lực lượng kinh khủng, đó là một loại tràn đầy cực hạn hủy diệt lực lượng. Hắn, đế nữ thánh thiên chỉ đờ đẫn nhìn lấy một màn này, mặc dù mỗi một lần Lâm Hảo xuất hiện đều sẽ cho nàng mang đến cực lớn kinh hỉ cùng biến hóa. Nhưng là loại này kinh hỉ tới nhiều lắm đi, bây giờ nàng chẳng qua mới lục thế tôn đỉnh phong, tại cùng thế hệ bên trong đã là đứng đầu nhất, mà Lâm Hảo vậy mà sớm đã đạt đến thất thế tôn đỉnh phong, thậm chí là bát thế tôn cấp độ. Lúc này mới bao lâu? Ngắn ngủi hơn 20 năm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1588. Tử Hồ thân thí. Oanh. Lâm Hảo hai người đã phá vỡ mà vào nơi truyền thừa bên trong. Họ Vưu lão giả cắn răng, cuối cùng vẫn không có theo sau. Vừa rồi một kích kia đã đem hắn chấn thương, mặc dù thương thế không nặng, nhưng có thể đem một kích chấn thương người, cho dù là cùng cấp độ chuẩn thần đế. Cũng rất khó làm đến điểm này, mấu chốt là trừ bỏ Lâm Hảo bên ngoài, bên cạnh cái kia yêu mị cực kỳ Tử Hồ, mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm đáng sợ. Bước vào nơi truyền thừa bên trong, chính là một mảnh vô cùng vô tận thủy vực, đại lượng sóng dữ cuồng tập mà đến, mỗi một đạo sóng đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, nếu như không phải hai người đã là cổ ma, thật đúng là không thể thừa nhận cái này sóng dữ trùng kích. Lâm Hảo cùng Tử Hồ hai người liếc nhau một cái. Chúng ta chia ra đi tìm, đạt được truyền thừa sau đó liền rời đi. Ừ. Hai người lập tức tách ra. Bá hạ thần đế nơi truyền thừa không biết lớn bao nhiêu, Lâm Hảo như là lâm vào đại dương mênh mông bên trong giống như muốn tìm tới lưu lại truyền thừa. Không biết cần thời gian bao nhiêu, trừ bỏ thủy vực xâm nhập bên ngoài, cái này vô cùng vô tận đại dương mênh mông bên trong còn có sức mạnh càng đáng sợ hơn, cái kia chính là vòng xoáy. Mặc dù nhìn cùng bình thường đại dương mênh mông không sai biệt lắm, nhưng là nơi này vòng xoáy lại là hoàn toàn khác biệt hai dạng đồ vật, bên trong ẩn chứa bá hạ thần đế lực lượng. Tìm 6 canh giờ lâu, Lâm Hạo không biết vượt qua bao nhiêu thủy vực, nhưng thủy chung không thể tìm tới, bất quá hắn không có vội vã tiếp tục tìm, mà là tại một chỗ tương đối nhẹ nhàng thủy vực phía trên ngừng lấy, đồng thời suy tư liên quan tới bá hạ thần đế tin tức. Bá hạ thần đế chính là thái cổ trung kỳ thành tựu một vị thần đế thống ngự một thời đại, mà tại hắn chỗ thời đại tên là vạn nguyên thời đại. Thời đại này cũng không phải là thật lâu, duy trì ước chừng 300 vạn năm sau liền bị còn lại thời đại thay thế. Chủ yếu là bá hạ thần đế tại trở thành thần đế thời điểm thọ nguyên đã nhanh hao hết. Cuối cùng tại cuối cùng thu hoạch được một đường cơ duyên, từ đó đột phá trở thành thần đế. Cho nên vị này bá hạ thần đế thọ nguyên chỉ có 200 vạn năm mà thôi, cuối cùng vẫn không cách nào chống cự thời gian xâm nhập, cuối cùng mất đi. Nếu như mình là bá hạ thần đế, sẽ đem truyền thừa đặt ở nơi nào? Lâm Hạo nhìn bốn phía thủy vực không biết rộng lớn đến mức nào, tiếp tục như vậy, tìm cả một đời đều chưa hẳn có thể tìm được, đưa mắt nhìn một lát sau, nhắm hai mắt lại. Mặc cho thủy vực mang theo mình trục lưu, tại trong thủy vực không ngừng phiêu đắng, hắn không biết đến nơi nào. Đột nhiên cảm giác bên trong đã nhận ra một cỗ cuồn cuộn mà có kinh khủng uy nghiêm khí tức. Cỗ khí tức này tồn tại ở trong thủy vực, phảng phất bất luận cái gì một chỗ đều tồn tại giống như. Nguyên lai là như vậy. Lâm Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này tiện tay chụp tới, bắt lấy một đoàn nước chảy, ngay sau đó một đạo cổ hoang văn giao thoa ở phía trên, cái kia một đoàn nước chảy bên trong lại ngưng hóa ra sức mạnh không gì sánh nổi. Chỉ bất quá cố lực lượng này tựa hồ có ý thức giống như. Đột nhiên, nước chảy hóa ra một chương mang theo uy nghiêm lão giả khuôn mặt. Lớn mật tiểu bối, dám xâm phạm bản thần đế, còn không mau thu tay lại. Lão giả cả giận nói. Bá hạ thần đế. Lâm Hạo cười cười, ngươi hù dọa người khác có thể, nhưng muốn hù dọa ta, ngươi còn chưa đủ cân lượng, chẳng qua chỉ là một sợi bá hạ thần đế tàn hồn mà thôi, lại cũng dám tự xưng thần đế, cho ta tan đi đi. Tiện tay lắc một cái, cổ hoang văn cuốn lên, mang theo trận trận áo cổ tâm ý. Không. Tàn hồn phát ra gào thét, nhưng lại khó mà chống cự. Nó chỉ là bá hạ thần đế để lại một tia ý niệm biến thành, sớm đã trở thành một loại khác đặc biệt sinh linh. Loại sinh linh này lấy thôn phệ sinh linh hồn phách mà sống, chỉ bất quá nó gặp phải là Lâm Hạo. Hồn phách trải qua 7 lần thuế biến về sau đã là loại sinh linh này khắc tinh. Trong nháy mắt tàn hồn tan biến, cái kia một đoàn nước chảy đã mất đi tàn hồn khống chế về sau trở nên càng thêm thuần túy theo cổ hoang văn giao thoa. Vô cùng vô tận đại dương mênh mông hướng phía Lâm Hạo trong tay cái kia một đoàn nước chảy tan đi vào, trong đó bao quát lấy bá hạ thần đế tất cả đế văn cùng đế uy, còn có còn sót lại lực lượng. Rất nhanh tất cả lực lượng toàn bộ dung nhập cái kia một đoàn nước chảy bên trong, mà cả tòa thần đế nơi truyền thừa lại không một chút chất lỏng tồn tại. Mặc dù Lâm Hạo trong tay nước chảy chỉ có một đoàn, nhưng là trong này lại ẩn chứa bá hạ thần đế kinh khủng đến cực điểm lực lượng, đó là thuộc về thần đế truyền thừa, mà liên quan tới thần đế ấm ký, đã hoàn toàn bị cổ hoang văn cho diệt sạch. Nói cách khác, cái này một đoàn là tinh thuần thần đế truyền thừa cùng lực lượng mà thôi, có thể bị người thích hợp thu hoạch, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn thu nạp cũng đạt tới cực cao cấp độ. Nguyên bản Lâm Hạo dự định thử một chút, nhìn xem mình phải chăng có thể hấp thu bá hạ thần đế lực lượng, thế nhưng là tử hồ đã lướt đến. Đối với tử hồ, Lâm Hạo mặc dù tín nhiệm, nhưng cũng sẽ không quá mức tín nhiệm, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác tử hồ tại đối với mình lén gạt đi cái gì, đương nhiên hắn cũng sẽ không đến hỏi, bởi vì hỏi cũng vô dụng, tử hồ là tuyệt đối sẽ không nói ra được. Thu lấy rồi. Tử hồ hỏi. Ừ. Đã thu lấy. Lâm Hạo gật đầu, đem cổ hoang văn phong ấm bá hạ thần đế lực lượng thu nhập thiên cương giới bên trong, vật này hắn dự định mang về linh thần nhất mạch thử một lần, dù sao cái này chính là thần đế truyền thừa, hơn nữa còn là trải qua cổ hoang văn tịnh hóa qua, thu nạp sau đó sẽ không mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì, đương nhiên phải có người thích hợp mới được. Mỗi một vị thần đế truyền thừa cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp, chỉ có cực ít một bộ phận người thích hợp mà thôi, mà những người này đều rất hiếm thấy, có thậm chí một thời đại đều chưa hẳn sẽ có một cái, đây chính là vì gì thần đế chuyển thế thân thể sẽ khá khó xuất hiện duyên cớ. Mà lại, thần đế chuyển thế thân thể chỉ có thể chuyển một thế mà thôi, trừ phi có thể lại lần nữa đánh vỡ gông cùm xiềng xích thành tựu thần đế thân, như vậy còn có cơ hội lại chuyển. Thế nhưng là ở kiếp trước là thần đế, cũng không có nghĩa là đời sau còn có thể trở thành thần đế, bởi vì muốn trở thành thần đế, không chỉ cần vượt qua thường nhân năng lực còn cần nghịch thiên khí vận, không phải từ xưa đến nay, trải qua vạn vạn ước năm cũng sẽ không chỉ có như thế điểm thần đế. Sau đó, hai người rời đi. Tại rời đi thời điểm, Lâm Hạo chú ý tới có một đạo ánh mắt một mực phức tạp nhìn mình chằm chằm, thình lình chính là đế nữ Thánh Thiên Chỉ. Tiểu nam nhân, mị lực của ngươi vẫn còn lớn, ngay cả đế nữ đều bị ngươi hấp dẫn. Tử Hồ trêu chọc nói. Ta cùng nàng chỉ là từng có mấy lần gặp gỡ mà thôi, ngay cả bằng hữu cũng không bằng. Lâm Hạo không tiếp tục đi nhìn nhiều, về phần mình cùng đế nữ Thánh Thiên Chỉ sẽ hay không tại về sau có gặp nhau, hắn cũng không rõ ràng, hiện tại hắn cũng không có thời gian đi để ý tới những thứ này. Bởi vì Lâm Hạo hai người cướp đoạt, tứ đại đế cung cũng làm ra đối sách, chẳng qua lại không phái người đi vây quét, bởi vì ngay cả họ Vưu lão giả vị này chuẩn thần đế đều trên tay Lâm Hạo bị thua thiệt, phái ra cường giả xuất thủ, căn bản là không có bao lớn tất yếu. Mà lại, tứ đại đế cung bây giờ phần lớn chiến lực đều triệu tập đến thần vực cùng linh vực chỗ giao giới, chỉ lo lắng chí tôn thần ma cung sẽ đến đây tiến đánh. Mà lại bị Lâm Hạo hai người cướp đi một cái thần đế truyền thừa, cũng không có cái gì, thần vực tầng trời giữa bên trong còn có 18 cái thần đế truyền thừa đây. Thần vực tầng trời giữa liệt diễm vùng địa cực, nơi này lâu dài tràn ngập các loại liệt diễm, càng là hướng bên trong, liệt diễm nhiệt độ càng đáng sợ, mà tại cái này liệt diễm chỗ sâu nhất. Nhưng lại có một tòa thần đế truyền thừa, chính là thái cổ thời đại trung hậu kỳ một vị thần đế cực diễm thần đế. Vị này cực diễm thần đế, cũng là một vị cường tuyệt nhân vật, tu luyện hơn 10.000 năm, liền trở thành thần đế, tại rất nhiều thần đế bên trong, cũng là đứng hàng đỉnh tiêm nhân vật, lưu lại đế diễm càng là đáng sợ. Lâm Hạo cơ hồ bị đốt rủi một lớp ra, mới từ bên trong thu hoạch cực diễm thần đế truyền thừa. Cổ ma thân thể có được trực tiếp khôi phục năng lực, theo bước ra cái này một mảnh nơi truyền thừa, Lâm Hạo trên người đốt cháy khét địa phương chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu, ngược lại là Tử Hồ không biết dùng loại phương pháp nào, chẳng những lông tóc không tổn hao gì, ngược lại tại đế diễm bên trong hoành hành. Quỳ Kim Chi vực chính là thần vực tầng trời giữa cực kỳ kỳ lạ địa phương, nơi đây trải rộng các loại kim loại. Phàm là thế gian có kim loại, đều có thể ở chỗ này tìm tới, chẳng qua những kim loại này cũng không phải tùy ý cầm, càng là hiếm thấy kim loại. Dù ý liền càng đáng sợ. Giống như chất lỏng kim loại bên trong, hai đạo nhân ảnh từ đó đi ra, rõ ràng là Lâm Hạo cùng Tử Hồ hai người, làm hai người hoàn toàn đi ra sau đó, hậu phương chất lỏng kim loại toàn bộ đọng lại, ngay sau đó chớp mắt biến thành tro bụi. Cái thứ ba, còn phải lại thu hoạch hai cái, nếu như vậy, tứ đại đế cung liền không cách nào gom góp 20 cái thần đế truyền thừa. Tử Hồ nói ra, ừ, hai người tiếp tục xuất phát. Hao phí dòng dã thời gian nửa tháng, hai người đi đến hai cái thần đế nơi truyền thừa, mặc dù trên đường có một chút phong hiểm, nhưng đều bị hai người áp chế, cuối cùng đem còn lại hai cái thần đế truyền thừa cho thu hoạch tới tay. Lâm Hạo trên tay lấy được hết thảy có 5 cái thần đế truyền thừa. Tiếp xuống chúng ta là không tiến về chỗ tiếp theo. Không cần, từ khi thái cổ đến nay, hết thảy có 36 vị thần đế xuất thế qua, ngươi đã thu được 5 cái thần đế truyền thừa. Tiểu nam nhân, ngươi thật rất không tệ. Tử Hồ thăm thẳm nói đến đây, bỗng nhiên quay đầu, màu tím như mộng huyễn đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạo, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Lâm Hạo khẽ giật mình, đột nhiên tử hồ hai con ngươi lóe ra làm người sợ hãi quang mang, ngay sau đó hắn cảm thấy thức hải âm vang sắp vỡ, ý thức cấp tốc biến mất, toàn thân mềm nhũn tại chỗ hôn mê ngã xuống đất. Nhìn lấy ngã xuống Lâm Hạo, tử hồ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt hắn thái dương, trong đôi mắt đẹp lộ ra không nại cùng khổ sở. Tiểu nam nhân, thật xin lỗi, ta lợi dụng ngươi, nhưng là ta không có cách. Ta muốn để hắn trả giá đắt. Nhưng là hắn thực lực thật là đáng sợ. Hắn đã là có thể so với thần đế cổ ma. Cho nên ta cần 5 vị thần đế truyền thừa lực lượng. Ta vốn là muốn nói với ngươi. Nhưng là có đôi khi không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Từ ta ký sự lên, ta liền có một ngôi nhà. Lúc ấy tại cực cảnh chi địa bên trong, ta cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Ta chưa hề biết phụ thân ta là ai, chúng ta cô nhi quả mẫu, nhận hết ức hiếp, ta là hồ tộc cùng nhân tộc sở sinh, cũng chính là hiện tại địa tộc cùng nhân tộc hậu nhân, cho nên tại lúc ấy mẫu thân bởi vì ta mà bị khi nhục, nàng không có một điểm lực lượng, nhưng lại bảo hộ ta không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Tử hồ thăm thẳm nói ra, ta trưởng thành đến 15 tuổi thời điểm tại địa tộc đã có cực cao thực lực. Mà mẫu thân của ta cũng rốt cuộc có thể thở một cái, vượt qua tốt sinh sống. Thế nhưng là ta cái kia chưa bao giờ lộ diện phụ thân trở về. Ta lần thứ nhất gặp hắn, mẫu thân lôi kéo tay của ta, ta lúc ấy có thể cảm giác được, nàng rất kích động bởi vì nàng đợi đợi nhiều năm nam nhân, rốt cuộc trở về. Lúc ấy ta rụt rè hô một câu phụ thân, thế nhưng là vị này phụ thân lại giết mẫu thân của ta. Ngươi cũng đã biết. Mẫu thân lúc ấy thời điểm chết, là mỉm cười mà chết sao? Nàng yêu hắn tuy nhiên lại không nghĩ tới cách này người nàng yêu, lại ở nàng khổ tận cam lai thời điểm, giết nàng. Tử hồ ngữ khí vẫn như cũ nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng là thanh âm bên trong lại tràn đầy khó mà hóa giải hận ý, sau đó, ta cũng bị hắn giết. Hắn tỉnh lại. Dùng một loại đặc thù biện pháp sống lại ta, mặc dù hắn một mực đang nói, hắn lúc ấy đã bị khống chế, nhưng là ta từ trước tới giờ không sẽ tin tưởng hắn. Cho nên ta lợi dụng năng lực của hắn, còn có ngươi. Cái này tiểu tử ngốc huyết mạch, ta rốt cuộc trở thành cổ ma, ta thề đời này nhất định phải diệt sát hắn, dù là hắn là phụ thân của ta. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1589. Vĩnh viễn không cách nào làm. Thật xin lỗi, nếu như ta có thể còn sống trở về, ta sẽ đền bù tổn thất ngươi. Tử hồ nói xong tiện tay chảo một cái, thiên cương giới mở ra, 5 cái thần đế truyền thừa toàn bộ đã rơi vào trong tay của nàng. Nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái về sau, tử hồ thân ảnh biến mất. Ước chừng 3 cái hô hấp về sau, Lâm Hạo bỗng nhiên mở hai mắt ra, cấp tốc vút qua mà lên, thông thiên chi nhãn toàn lực mở ra, có thể đâu còn có tử hồ tăm hơi. Mặc dù Lâm Hạo vừa rồi hôn mê, nhưng là ý thức nhưng không có biến mất, bởi vì hắn bản thân có được thông thiên chi nhãn, có thể khám phá hết thảy hư ảo. Chỉ là tử hồ xuất thủ quá mức đột nhiên, cho nên Lâm Hạo mới không cách nào phòng bị. Nếu như lại có lần tiếp theo, tử hồ biện pháp này liền không có hiệu quả. Mà tử hồ nói tới hết thảy, Lâm Hạo đều nghe vào trong tai. Không nghĩ tới tử hồ lại có lấy như thế thân thế. Từ khi biết đến bây giờ, Lâm Hạo cũng không biết tử hồ chân chính thân phận, cũng không có điều tra, bởi vì không cần thiết. Cả hai trời sinh tựa hồ có một loại ăn ý cùng tín nhiệm, chính là bởi vì loại cảm giác này. Cho nên hắn mới không có đi thăm dò. Nguyên lai nàng cũng không phải là ta thủ hộ giả, mà là lấy một loại phương thức đặc biệt một mực tồn tại, đồng thời thu hoạch huyết mạch của ta thành tựu cổ ma. Lâm Hạo ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, mình một mực bị lợi dụng, nhưng là hắn nhưng không có mảy may thống hận tử hồ, bởi vì nàng cũng chịu đựng lấy thống khổ to lớn. Mẫu thân bị phụ thân giết chết, hơn nữa còn là đau khổ đợi 15 năm. Tại cực cảnh chi địa bên trong coi qua Lâm Hạo, Rất rõ ràng năm đó địa tộc là dạng gì, nữ nhân là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì địa vị có thể nói, đặc biệt là không cách nào tu luyện nữ tử, thậm chí sẽ lưu lạc làm nô, mặc cho ức hiếp, mẫu thân của tử hồ rõ ràng cũng không cách nào tu luyện, hơn nữa lúc ấy trả sinh ra tử hồ. Địa tộc lúc ấy là cực kỳ bảo thủ, cùng đồng tộc cùng một chỗ còn tốt, nếu như cùng với thiên tộc, cơ hồ chẳng khác gì là tội chết. Mặc dù mẫu thân của tử hồ lúc ấy không có chết, nhưng là tất nhiên sẽ kinh lịch thường nhân khó có thể tưởng tượng cực khổ, mà tại loại kia hoàn cảnh dưới trưởng thành tử hồ, Lâm Hạo có thể lý giải ý nghĩ của nàng. Một cách 15 năm cũng không có xuất hiện phụ thân. Tại mẹ con các nàng tứ cố vô thân thời điểm chưa từng xuất hiện, mà tại tử hồ triệt để trưởng thành về sau, một mình đảm đương một phía thời điểm xuất hiện, đồng thời tại lúc trước chẳng hề nói một câu, liền diệt sát mẫu thân của tử hồ, thậm chí ngay cả nàng đều giết. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo bỗng nhiên khẽ giật mình. Không đúng. Tử hồ đã chết qua một lần, sau đó bị hắn phụ thân dùng bí pháp nào đó sống lại. Cực cảnh chi địa bên trong có thể có được bực này năng lực người, không khả năng sẽ có. Không, xác thực có một cái, mà người này thì là Thiên Cương chân nhân. Lâm Hạo đem ngày xưa tại Thiên Cương giới tầng thứ 2 nhìn thấy liên quan tới Thiên Cương chân nhân ký ức, sẽ cùng tử hồ nói tới so sánh, cả hai tương tự tính cực cao. Phụ thân của tử hồ là Thiên Cương chân nhân. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, tử hồ nói muốn tiêu diệt phụ thân của mình, cái kia chính là muốn đối phó Thiên Cương chân nhân, nếu như chưa bao giờ nhìn qua Thiên Cương chân nhân để lại ký ức, hắn cũng không bị gì cảm giác, nhưng là bây giờ lại khác. Thiên Cương chân nhân chính là bởi vì ma tính xâm nhiễm cuối cùng giết lầm vợ con của hắn, cho dù trở thành vô cùng cường đại cổ ma về sau, Thiên Cương chân nhân vẫn như cũ bởi vì chuyện này cả đời áy náy. Nếu như tử hồ thật tìm tới Thiên Cương chân nhân, cha con hai người chắc chắn sẽ lưới đao đối mặt đến lúc đó. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo không khỏi lòng tràn đầy tự trách, nếu như sớm biết tử hồ là Thiên Cương chân nhân nữ nhi, liền có thể trực tiếp đem chân tướng cho biết cho nàng, như vậy thì sẽ không xuất hiện cha con hai người lưới đao đối mặt, không được, nhất định phải đi ngăn cản tử hồ. Thế nhưng là, tử hồ đã rời đi, tựa hồ là vì để tránh cho Lâm Hạo đi theo, nàng xóa đi tất cả tung tích. Căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm. Tử hồ, ngươi ở đó không? Lâm Hạo lấy ra cái kia một khối truyền âm thạch. Bành! Truyền âm thạch đột nhiên nổ nát, trực tiếp hóa thành tro bụi. Lâm Hạo lúc này mới chú ý tới truyền âm thạch đang bị tử hồ lấy đi năm vị thần đế truyền thừa thời điểm làm vỡ nát. Hiển nhiên là muốn trừ bỏ hết thảy dấu vết. Thiên Cương chân nhân sớm đã là có thể so với thần đế cổ ma, coi như tử hồ hiện tại tiến về cũng không phải đối thủ, lấy tử hồ tính cách tất nhiên nghĩ biện pháp thu nạp năm vị thần đế truyền thừa lực lượng. Mà trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ không quá ngắn, hiện tại là tìm không thấy tử hồ, coi như biết tung tích của nàng, nàng cũng sẽ không thấy mình. Lâm Hạo đáy lòng suy tư nói. Nếu như muốn cùng tử hồ chạm mặt, biện pháp như vậy duy nhất liền là tìm tới Thiên Cương chân nhân. Thế nhưng là Thiên Cương chân nhân ở nơi nào, Lâm Hạo cũng không rõ ràng, vẻn vẹn một người, rất khó tìm được hắn. Hiện tại thần vực tầng trời giữa loạn như vậy, chỉ sợ rất khó tìm đến Thiên Cương chân nhân. Trừ phi, để tứ đại đế cung hỗ trợ. Lâm Hạo thầm nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo biến mất ngay tại chỗ, hắn không có trở về Linh Thần Đảo, mà là đi đến chỗ tiếp theo thần đế nơi truyền thừa. Tứ đại đế cung chuẩn thần đế càng cao hơn chính mang theo một đám cường giả tại mở ra Hạo Thiên dãy núi thần đế nơi truyền thừa, đây là thứ 6 chỗ nơi truyền thừa, trước đó 5 nơi đều bị người nhanh chân đến trước, mà từ tứ đại đế cung nơi đó tin tức truyền đến, rõ ràng là trước đó cái kia một đôi nam nữ làm. Càng cao hơn sắc mặt phát chìm, liên tục 5 nơi truyền thừa bị đoạt, này bằng với trì hoãn tứ đại đế cung mở ra tiên cảnh tiến trình, đối với họ Vưu lão giả mà nói, mở ra tiên cảnh chẳng những mang ý nghĩa có thể thu hoạch tiên duyên, nếu là có cơ duyên, nói không chừng sẽ dựa vào cái này đột phá đến thần đế cấp độ. Mặc dù càng cao hơn là chuẩn thần đế, nhưng là hắn đã sống 90 vạn năm, nhiều nhất còn có 3-4 vạn năm hai bên thọ nguyên. Bực này thọ nguyên đối với cường giả mà nói có lẽ sẽ rất dài, nhưng là đối với hắn mà nói, chẳng qua là trong nháy mắt thôi. Tại chuẩn thần đế cấp độ chờ đợi dòng giã hơn 80 vạn năm, một mực không có chút nào tiến thêm, càng cao hơn biết mình đời này nếu là không có đại cơ duyên, trên cơ bản không cách nào tiến thêm một bước. Nhưng là hắn rất không cam lòng, vô cùng không cam lòng, thế nhưng là cái này lại có thể thế nào, không có cơ hội. Thế nhưng là, hiện tại cơ hội rốt cuộc đã đến. Tiên cảnh sắp mở ra, mặc dù này lại dẫn đến thiên địa kịch biến, linh vực cùng thần vực rất nhiều sinh linh diệt tuyệt, nhưng là cái này cùng hắn có quan hệ. Trừ bỏ mình trọng yếu nhất bên ngoài, những người còn lại chết sống càng cao hơn đương nhiên sẽ không đi để ý tới, mà từ trở thành chuẩn thần đế đến bây giờ, hắn giết người không biết có bao nhiêu, đều khoảng chừng 100 vạn trở lên. Cho nên còn lại truyền thừa, nhất định phải đem tới tay, không phải mở ra tiên cảnh liền sẽ không bao giờ. Đột nhiên, hư không bỗng nhiên trầm xuống, soạt một tiếng vỡ vụn. Một bóng người từ trong hư không xuyên thẳng qua mà ra, hướng phía thần đế nơi truyền thừa rơi xuống phía dưới. Nhìn thấy đạo này thân ảnh càng cao hơn khẽ giật mình, chợt mặt lúc trắng lúc xanh. Hỗn chứng thật sự cho rằng bản chuẩn đế dễ khi dễ sao? Càng cao hơn tức giận, lúc này ngóc đầu lên, miệng không ngừng phụt ra hút vào, cuồn cuộn đến cực điểm lực lượng từ thân thể vọt tới miệng chỗ, cũng cấp tốc ở phía trên tụ tập. Cái này chính là hắn sở tu một loại đáng sợ thái cổ bí pháp, tên là một ngụm chọc khí. Cái này một ngụm chọc khí cũng không phải là chỉ là một cái, mà là càng cao hơn 90 vạn năm qua lực lượng ngưng tụ mà thành, uy lực cực kỳ khủng bố, chỉ bất quá có một cái khuyết điểm, liền là dùng một điểm liền ít đi một chút. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là sẽ không dùng đi ra. Năm đó bằng vào cái này một ngụm chọc khí, càng cao hơn đả thương nặng một vị chuẩn thần đế. Mà bây giờ sở dĩ dùng ra, là bởi vì quá mức tức giận rồi, mà lại kẻ này vừa rồi trả tổn thương qua hắn, cho nên hắn dự định lấy một kích này diệt sát Lâm Hạo. Nôn! Một ngụm chọc khí phun ra thăm thắm phiêu tán mà ra. Giống như khói nhẹ, bất cứ lúc nào cũng sẽ tán đi. Thế nhưng là cái này một hơi lại ẩn chứa càng cao hơn 90 vạn năm qua ngưng tụ mà thành lực lượng. Một vị chuẩn thần đế bản thể lực lượng liền cực kỳ khủng bố, huống chi là ngưng tụ nhiều như vậy năm lực lượng. Nhìn thấy cái kia một cách bay tới chọc khí, Lâm Hạo nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Càng cao hơn cười lạnh, phàm là khinh thị bản chuẩn đế một ngụm chọc khí người đều sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng, ngươi cũng không ngoại lệ, cho bản chuẩn đế chết đi. Giống như khói nhẹ chọc khí, càng trở nên đáng sợ đến cực điểm, tư không triệt để trầm luôn, Lâm Hạo chớp mắt bị bao phủ tại cái này chọc khí bên trong. Đột nhiên, Lâm Hạo há hốc miệng ra, phun ra một tia kỳ lạ khí thể, rõ ràng là tiên khí. Xoạt! Tiên khí lẫn vào cái kia một ngụm chọc khí bên trong, cả hai hỗn tạp cùng một chỗ. Không tốt. Càng cao hơn sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được mình một ngụm chọc khí đang bị đánh sơ xác. Lúc này tranh thủ thời gian thi triển bí pháp, thế nhưng là đã tới đã không kịp, chọc khí đẩy ra, đứng mũi chịu sào tự nhiên là càng cao hơn bản nhân. 90 vạn năm ngưng tụ lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Cho dù là càng cao hơn bản nhân cũng không dám tùy tiện chống cự. Thử. Một thanh phó đế khí mọc lan tràn mà ra, rõ ràng là một mặt cây quạt, tại chuẩn thần đế lực lượng thôi động dưới, phát huy ra phó đế khí lực lượng đáng sợ, cây quạt bên trong vẽ lấy cuồn cuộn thương không, trong này thương không lập tức đang sống, bao phủ lại càng cao hơn bản nhân. Oanh. Tạo nên chọc khí trùng kích mà qua, hung hăng nện ở cây quạt bên trên. Hoa một tiếng, càng cao hơn cuồng phúng ra một ngụm máu lớn, thần sắc trở nên chán nản, hiển nhiên đã bị trọng thương, mà cái kia một mặt cây quạt cũng bị đánh cho vỡ vụn một chút, phòng ngự uy lực lập tức trở nên yếu đi. Lúc này, Lâm Hạo bay lượn mà đến, toàn thân tràn ngập cường thịnh đến cực điểm hào quang màu đen, hai con ngươi càng là lóe ra kinh người quang mang. càng cao hơn cắn răng phun ra một miệng lớn tinh huyết, cả người bị tinh huyết cấp tốc vây quanh, trong nháy mắt đã hóa thành huyết khí biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy càng cao hơn đào tẩu, Lâm Hảo cũng không có đuổi theo, bởi vì hắn cũng biết, muốn tiêu diệt một vị chuẩn thần đế cực kỳ khó khăn. Vừa rồi cũng có chút mạo hiểm, càng cao hơn cái kia một ngụm chọc khí, đủ để cho Lâm Hảo tan xương nát thịt, thậm chí sẽ tại chỗ vẫn lạc. Còn tốt hắn đã ngưng luyện ra một tia tiên khí, chính là cái này một sợi tiên khí, đem những cái kia chọc khí toàn bộ đãng nát. Đương nhiên hắn còn có một cái khác đòn sát thủ, bảo trụ tự thân ngược lại là không nhiều lắm vấn đề. Chuẩn thần đế đào tẩu, tứ đại đế cung cường giả tự nhiên không còn dám tiếp tục chờ đợi, nhao nhao thoát đi, nói đùa cái gì, lại tiếp tục chờ đợi, tất nhiên sẽ bị diệt sát, liền ngay cả viễn cổ thần linh bên kia cường giả cũng rời đi. Ngược lại là có một người không có đi, thình lình chính là đế nữ Thánh Thiên Chỉ. Lâm Hạo. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ hô, thời khắc này nàng ánh mắt ẩn chứa vẻ phức tạp. Đang muốn lướt vào nơi truyền thừa, Lâm Hảo ngừng lại, chậm rãi quay đầu đạm mạc hỏi. Đế nữ Điện Hạ có việc. Đế nữ Điện Hạ. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ trong lòng miệng khô khốc, từ lúc chào đời tới nay nàng lần thứ nhất cảm thấy cái danh xưng này là như thế châm chọc. Nếu như không có chuyện gì, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Chờ một chút. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ cắn răng ngà, vì cái gì ngươi không muốn nhìn ta? Chẳng lẽ ta không đủ xinh đẹp? Vẫn là nói ta không hiểu được lấy lòng ngươi? Các nàng có thể làm được sự tình, ta cũng có thể làm đến, thậm chí ta lại so với các nàng làm được càng tốt hơn. Nói đến phần sau, gương mặt của nàng ửng đỏ. Ta nghĩ ngươi đại khái tính sai đi. Lâm Hảo chậm rãi quay đầu, nhìn lấy đế nữ Thánh Thiên Chỉ một lát, mới chậm rãi nói ra. Ngươi là ngươi, các nàng là các nàng. Lấy lòng ta. Ngươi muốn lấy lòng ta là vì cái gì? Không phải là vì để ngươi đạt tới tầng thứ cao hơn, tu luyện tới cao hơn. Ngươi là mang theo mục đích tiếp cận ta, mà các nàng lại không phải. Nói xong trực tiếp quay người rời đi. Các nàng không phải. Điều đó không có khả năng, các nàng tiếp cận ngươi còn không phải bởi vì ngươi có đầy đủ năng lực, làm cho các nàng trở nên mạnh hơn, sống được càng lâu. Không phải các nàng vì sao muốn đi theo ngươi. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ lẩm bẩm nói. Có nhiều thứ, ngươi khả năng cả một đời đều không thể minh bạch, các nàng đi theo ta chỉ là bởi vì trong lòng các nàng có ta, không phải là vì cái khác. Ta có thể vì các nàng nỗ lực hết thảy, đồng dạng các nàng cũng đều vì ta nỗ lực hết thảy, điểm này ngươi là vĩnh viễn không cách nào làm được. Lạnh lẽo thanh âm từ đằng xa truyền đến, Lâm Hảo đã rơi vào thần đế nơi truyền thừa bên trong. Tiên ma đồng tu. Tác giả.